Toàn chức gia đinh chương 462 tiêu giao tỏa đường một thật sự là không sai thiếu gia. Đáng tiếc là họ khác liền tương đương với muốn trả giá càng nhiều cố gắng. Bất quá. Mọi người cũng hiểu được vì cái gì sẽ có họ khác. Loại này nguyên nhân mọi người vẫn là rất bội phục. Tiêu giao duỗi ngựa một đường tới thành Đông Hồi Xuân đường. Đem ngựa hệ ở bên cạnh. Mà ở tiến vào Hồi Xuân đường phía trước. Hắn còn riêng nhìn mặt trên chiêu bài. Nhìn xem có phải hay không có lạc ra. Nếu không phải nói. Vậy muốn hỏi rõ ràng. Ai biết lúc này Xuân đường ở trong này có bao nhiêu ra. Bãi ô long sẽ không tốt lắm. Ở xác định là lạc ra sau. Tiêu giao liền tiến vào. Lập tức nghênh đón một người. Hẳn là Hồi Xuân đường chạy đường. Đối hắn nói. Vị công tử này. Xem bệnh thỉnh xếp hàng tiêu giao sườn sốt một chút. Nhìn về phía một bên. Thật đúng là có một đám người ở xếp hàng. Mà này nhóm người chính nhìn chằm chằm chính mình xem. Tựa hồ muốn nói. Tiểu tử xếp hàng đi. Đừng tưởng rằng có thể chen ngang. Ta không phải đến xem bệnh tiêu giao lắc đầu. Đừng nhìn ta. Ta không phải sắp các ngươi đổi. Loại chuyện này ta khả làm không được. Nga, đó là tới bắt dược đi kia xin theo ta đến. Chạy đường lập tức nói. Trong lòng đã có một ít nghi hoặc. Nói như vậy. Lớn như vậy sáng sớm rất ít có người sớm như vậy tới bắt dược. Bốc thuốc tùy thời đều có thể. Xem bệnh sợ chậm không tới phiên. Hồi Xuân đường tỏa đường vẫn là rất danh khí. Châm nhi ở mọi người trong lòng coi như là một tiểu thần ý. Không phải cái loại này quá lớn tật xấu. Châm nhi đều có thể chữa khỏi. Không phải, ta là đến xem bệnh ác, là cho người xem bệnh tỏa đường tiêu giao nói. Tỏa đường chạy đường có điểm kỳ quái. Nơi này tỏa đường là có mấy người. Có người còn không phải mỗi ngày ở. Nhưng vấn đề là sở hữu tỏa đường hắn đều nhận thức. Chưa thấy qua tiêu giao. Ta là thay thế châm nhi, nàng hôm nay không thoải mái. Làm cho nàng nghỉ ngơi nàng không chịu. Không có biện pháp. Ta liền thay thế nàng một ngày. Mang ta đi nàng bình thường vị trí. Ta giúp nàng tỏa một ngày. Tiêu giao giải thích nói. Nguyên lai là châm nhi đại phu gọi ngươi đến kia xin theo ta đến. Kia chạy đường nhìn tiêu giao. Phát hiện tiêu giao trên người tựa hồ cũng mang theo lạc gia ngọc bài. Hắn vốn không có tái hoài nghi cái gì. Không biết thiếu gia ngươi là châm nhi đại phu người nào chạy đường mang theo tiêu giao đi trước châm nhi vị trí là lúc. Tò mò hỏi một câu. Ta là của nàng tộc huyên tiêu giao thuận miệng trả lời. Chạy đường hết chỗ nói rồi. Ta biết ngươi là người lạc gia. Kia khẳng định là của nàng tộc huyên. Điểm này trên cơ bản cùng chưa nói giống nhau. Kia không biết thiếu gia như thế nào xưng hô. Ta kêu tiêu giao, ngươi bảo ta tiêu giao là có thể. Tiêu giao không để ý trả lời, đối với xưng hô, hắn hướng đến đều là thực tùy tiện. Thẳng hô kỳ danh là hoàn toàn không có gì vấn đề. Nguyên lai là tiêu giao thiếu gia. Không biết tiêu giao thiếu gia y thuật như thế nào. Ta hảo an bài một chút điểm này mới là tối trọng yếu. Nếu y thuật không được tốt lắm, chính là có thể miễn cưỡng ứng phó. Vậy phải này phiền toái một chút cần y giả cấp này hắn tỏa đường. Chỉ cần không chết đều có thể đưa đến ta trước mặt đến. Tiêu giao một bên ngồi vào vị trí, một bên trả lời. Kia biểu tình vẫn như cũ là như vậy thoải mái, làm cho người ta cảm giác hắn nói là một kiện thực bình thường sự tình. Chính là sở hữu người nghe được hắn những lời này đều ngẩn ngơ. Tâm nói vị này thiếu gia thật sự là sẽ nói mạnh miệng a. Xem ra y thuật thật đúng là không được tốt lắm. Vì thế, vốn ở phía sau xếp hàng đều tựa hồ buông lỏng. Muốn đến mặt khác một bên đi xếp hàng từng cái hôm nay muốn tới tỏa đường phía trước đều cũng có một đội ngũ. Phía sau, tiêu giao trước mặt đội ngũ đột nhiên thiếu rất nhiều. Còn lại phỏng chừng đều là tiểu mao bệnh. Dù sao tìm cách đại phu khai cái dược sẽ không vấn đề. Đối này. Tiêu giao cảm thấy không sao cả. Dù sao hắn hỗ trợ tỏa đường là đến nơi. Bệnh nhân bao nhiêu với hắn mà nói có cái gì quan hệ. Tốt nhất là càng ít càng tốt. Đến, bắt đầu, ngươi ngồi xuống bắt tay vươn đến. Tiêu Dao chỉ vào người đầu tiên nói. Ta còn là qua bên kia đi. Người đầu tiên thực không cho Tiêu Dao mặt mũi. Chạy đến mặt khác vài đội ngũ bên trong xếp hàng. Kế tiếp Tiêu Dao hoàn toàn không có bị đả kích cảm giác, thuận miệng kêu kế tiếp. Lúc này đây không có vừa mới sự tình đã xảy ra, bệnh nhân ngồi xuống vươn tay rất là phối hợp. Tiểu Mao bệnh. Khai điểm dược là tốt rồi. Tiêu Dao nhìn bệnh nhân khí sắc. Tái đáp một chút mạch. Sau đó cầm lấy bút đến viết phương tử. Tốt lắm. Kia bệnh nhân ngẩn ngơ. Bởi vì Tiêu Dao này đó động tác chính là ở một cái đối mặt chấm dứt. Nhanh đến làm cho người ta cảm thấy hắn ở trò đùa giống nhau. Tốt lắm, đây là của ngươi phương thuốc, đi bắt dược đi, mỗi ngày một bộ dược, 3 ngày khỏi hẳn. Tiêu Dao đem phương thuốc đưa cho kia bệnh nhân. Mà hắn viết phương thuốc thời gian cũng siêu mau. Làm cho người ta cảm giác này tốc độ cũng quá nhanh một chút. Mà loại này cảm mạo giống nhau tiểu Mao bệnh. Tiêu Dao tự nhiên không cần đi châm cứu. Không cần dùng thần nông chân khí. Hoàn toàn không có này tất yếu. Chính là. Hắn như vậy rất nhanh giải quyết. Cũng không có làm cho người ta cảm thấy hắn y thuật cao minh. Nếu nói hắn là một nổi danh vọng y sư trong lời nói. Mọi người khẳng định cho rằng đây là bởi vì hắn y thuật rất cao. Nhưng hắn không phải. Ở mọi người ấn tượng bên trong. Hắn chính là một thiếu gia tuổi mới 20 xuất đầu. Thoạt nhìn ở trong này thật giống như là ngoạn giống nhau. Bởi vậy, mọi người đối với chuyện này cảm giác chính là. Ngươi ở có lệ ta là đi. Có biết hay không ngươi như vậy thực quá phận. Nếu vạn nhất chậm trễ bệnh tình của ta làm sao bây giờ. Hừ, kia bệnh nhân là một cách hỏa đại. Đứng lên. Tiêu Dao phương thuốc cấp tệ. Giận dữ rời đi. Mà nhìn đến này tình huống sau. Này nguyên bản còn tại Tiêu Dao phía trước sắp xếp. Lập tức đều tán đi. Đến này hắn tỏa đường đội ngũ bên trong. Vì thế. Tiêu Dao liền trở nên thực thanh nhàn. Hắn mà bắt đầu trực tiếp ghé vào trên bàn ngủ. Điều này làm cho dược đường người bên trong. Càng thêm cảm thấy. Hắn chính là đã tới đến có lệ một chút. Tất cả mọi người phe phẩy đầu. Cứ như vậy. Tiêu Dao ngủ đến giữa trưa. Những người khác đều việc phải chết. Mà hắn lại một bệnh nhân đều không có. Tân cần y giả cũng tựa hồ nghe đến một ít nói. Đều chạy đến mặt khác vài đội ngũ bên trong. Không ai quấy rầy Tiêu Dao. Ăn cơm. Căn tin ở nơi nào? Tiêu Dao tỉnh lại đây. Câu đầu tiên nói khiến cho một bên nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Càng thêm không nói gì mà chống đỡ. Ăn cơm nhưng thật ra đính chuẩn giờ a. Tuy rằng như thế. Nhưng là không ai dám nói cái gì. Dù sao Tiêu Dao cũng là Lạc gia thiếu gia. Tái như thế nào kém đều so với bọn hắn này đó chạy đường cường. Khả năng sẽ làm bọn họ mất đi công tác. Bọn họ đối này cũng không muốn nhìn đến. Rất nhanh. Có người đem Tiêu Dao đưa hậu đường dùng cơm. Một ít nhân đã muốn ở ăn. Nơi này cũng không có thời gian làm cho tất cả mọi người cùng nhau ăn cơm. Tự nhiên đây là muốn thay phiên. Tiêu Dao chỗ cái bàn. Mặt trên thức ăn tựa hồ tốt một chút. Nhưng không phải nói mặt khác kém. Này chính là ở tốt trụ cột mặt trên rất tốt một chút. Đối này. Tiêu Dao không có để ý. Rất nhanh quét sạch một chút sau. Liền lại đi ra ngoài tiếp tục ngủ. Một ngày này quá giống như thực dễ dàng a. Còn không trì hoãn tu luyện. Thật tốt sự tình thời gian một chút đi qua. Đã muốn tiếp cận trạng vạng. Tiếp qua mấy nén hương thời gian. Tiêu Dao là có thể công thành lui thân. Cho dù một bệnh nhân không thấy. Tiêu Dao cũng là giống nhau viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Hắn nhiệm vụ chính là đến tỏa đường. Cũng không phải nói nhất định phải xem qua bệnh nhân. Chờ đã chấm dứt sẽ không lập tức trở về. Đi trên đường đi dạo. Tới nơi này nhiều ngày như vậy. Còn không có chân chính uống quá nơi này. Ngẫm lại còn có điểm đáng tiếc. Nơi này chợ đêm nghe nói không sai. Có rất nhiều ăn ngon hảo đùa. Còn có một ít mới mẻ gì đó. đại phu mau tới cứu người. Ngay tại Tiêu Dao khát khao đi cuống chợ đêm thời điểm, một thanh âm kêu to. Chỉ thấy một vị trung niên đại thúc lưng một thanh niên vết máu loang lổ chạy tiến vào. Đại phu mau tới cứu người kia, hắn vừa mới bị xe ngựa đụng ngã, mau không được. Trung niên đại thúc vội vàng nói. Mà ngay tại này trung niên đại thúc nói chuyện thời điểm, phía sau đi theo tiến vào một cô gái thần sắc có chút khẩn trương. Cô gái bên người còn có một thị nữ, vài hộ vệ. Thoạt nhìn này cô gái thân phận không thấp. Đồng thời xem này tình huống, này cô gái hẳn là xe ngựa có được giả. Đơn giản mà nói chính là của nàng xe ngựa đụng phải vị này thanh niên. Ta đến xem lập tức còn có một tòa đường đại phu đi qua xem xét. Loại chuyện này tự nhiên là trước cứu. Điểm này nhà này hồi xuân đường vẫn đều là thừa hành này quy luật. Mặc dù có thứ tự đến trước và sau, nhưng có chút người không thể chờ. Tòa đường đại phu nhìn kia thanh niên người bị thương, bắt mạch các ngươi nhanh lên cứu người. Cứu tốt lắm. Ta thật mạnh có thường. Kia cô gái ở vừa nói có lẽ đây là nàng cảm thấy chính mình duy nhất có thể hỗ trợ sự tình. Không được, đã muốn quá muộn. Kia xem qua tòa đường đại phu rất nhanh phải ra một cái kết luận. Không cần a đại phu, ngươi nhìn lại, ta liền như vậy một con trai, ta không nghĩ người đầu bạc tiến người đầu xanh. Kia trung niên đại thúc khóc hô nói. Không phải ta không cứu. Thật sự là quá muộn. Người con trai sinh cơ đã tuyệt. Thần tiên khó cứu. Kia tỏa đường đại phu nói. Ngươi lại đây nhìn xem. Kia cô gái chỉ vào một cách khác tỏa đường đại phu nói. Được rồi. Ta xem này cô gái vừa thấy chính là nha không thể nhân. Nếu bị vạch đến đây, liền xem một chút. Dù sao phía trước đã muốn có người xem qua. Không thể cứu trong lời nói, cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Các ngươi cũng đều đến xem. Cô gái làm cho sở hữu tòa đường đại phu đều lại đây xem một chút. Chính là không có kêu Tiêu Dao. Bởi vì Tiêu Dao trước mặt không ai. Mà phía sau, Tiêu Dao cũng đứng lên, đi tới chuẩn bị hỗ trợ cứu người. Chính là hắn vươn tay thời điểm, đã bị người rớt ra. Cũng gọi hắn không cần quấy rối. Hiện tại này tình huống không phải tùy tiện đùa. Nếu như vậy, vậy làm cho những người này đều xem một lần đi. Tiêu Dao cảm giác được, này thanh niên còn chưa có chết thấu. Hơn nữa nhất thời bán hội cũng là đừng lo. Theo vừa mới vào thời điểm, này thanh niên vốn không có quá biến hóa. Tuy rằng thoạt nhìn sinh cơ toàn không, kỳ thật này có thể là thân thể hắn bản năng đem sinh cơ bảo tồn đứng lên. Chỉ cần có người hội mở ra là có thể cứu sống hắn. Chẳng qua này có thể mở ra cũng không nhiều. Có lẽ này đó tỏa đường đại phu chung có người, cũng có lẽ không có. Còn có, nếu thời gian lâu trong lời nói, loại này sinh cơ cũng sẽ biến mất. Loại này thời gian tuy rằng không lâu, nhưng là không phải này nhất thời bán hội. Toàn chức gia đinh chương 463 Tiêu Dao tỏa đường hay không được. Đã muốn không cứu thứ lão hủ y thuật nông cản ngươi đi làm để ý hậu sự. Đi vài tỏa đường đại phu xem qua sau, ra kết luận là giống nhau. Thoạt nhìn này đó tỏa đường đại phu bên trong, cũng không có một cái y thuật tới cái loại này cảnh giới. Còn rất xa. Không có khả năng. Không có khả năng. Con ta sẽ không chết. Đều tại ngươi. Ngươi này giết người hung thủ trung niên nhân giống giận chỉ hướng kia cô gái. Chúng ta không phải cố ý. Vừa mới là ngươi con trai đột nhiên lao tới. Chúng ta không kịp dừng xe. Kia thị nữ đi hướng trước, lạnh lùng nói. Vốn chúng ta ở trong này cũng là bởi vì chúng ta chủ tử tâm địa thiện lương. Nhưng không có nghĩa là chuyện này là chúng ta sai. Vừa mới ngươi con trai như vậy đột nhiên lao tới, ai có thể đình được. Trên đường cũng không có bao nhiêu xe ngựa. Các ngươi sẽ không hồi thấy rõ ràng một chút sao? Trên thực tế, vừa mới này trung niên nhân bởi vì mố ta nguyên nhân, đang ở truy đánh chính mình con trai. Mà chính là bởi vì này dạng, con của hắn mới có thể không thấy đường, lao tới bị xe ngựa đánh ngã. Vậy vị, các ngươi có cái gì đi ra ngoài nói đi. Chúng ta còn muốn tiếp tục làm nghề y. Đừng chỉ hoãn này khác bệnh nhân. Hồi xuân đường quản sự xuất hiện, thực tỉnh táo làm cho người ta rời đi. Loại chuyện này thoạt nhìn không dễ chọc thượng. Nói không chừng liền làm tức giận trên thân. Nay tuyệt đối không phải bọn họ hồi xuân đường muốn. Dù sao kia thanh niên cũng chết thấu. Có thể mang đi. Đằng đằng. Hắn đang làm cái gì làm hồi xuân đường quản sự nhìn về phía kia thanh niên thời điểm. Phát hiện Tiêu Dao đang ở nâng dậy kia thanh niên. Sau đó lấy ra ngân châm. Đâm đi vào ngươi đang làm cái gì. Ngươi thật sự còn tưởng rằng ngươi có thể khởi tử hồi sinh. Đem người cứu trở về tới sao, người ta đều đã muốn đã chết. Ngươi đừng chơi. Đại thiếu gia rất nhanh. Một bên này tỏa đường đại phu cũng thấy được Tiêu Dao hưng phấn. Đối này rất là khinh thường. Cảm thấy Tiêu Dao này rất không biết trường hợp. Loại này thí nghiệm ngươi trở về tìm này nọ đến thí nghiệm. Như thế nào lấy người khác thi thể diêm kim. Không thấy được người ta phụ thân chính thương tâm muốn chết. Tiêu Dao không để ý đến. Lấy làm cho người ta hoa cả mắt tốc độ. Lại cấp thanh niên đồng thượng mấy châm. Phía sau. Này tỏa đường đại phu giống như đã không có vừa mới cái loại này tiếng lòng. Bởi vì bọn họ nhìn ra được đến. Tiêu Dao châm đều trên cơ thể người huyệt vị phía trên. Nói cách khác. Hắn cũng không phải tùy tiện chát chát. Nếu không phải tùy tiện chát chát, vậy tỏ vẻ hắn là có này châm pháp trình độ. Mà chính mình những người này đều không có nhanh như vậy tốc độ. Như vậy chuẩn xác đâm vào huyệt vị. Thuyết minh hắn trình độ ở chính mình những người này phía trên. Nói cách khác, hắn y thuật khả năng không đơn giản. Không phải tưởng tượng không hề y thuật. Mà tiếp theo Tiêu Dao lại là tại kia thanh niên trên người vỗ mấy trường. Đem kia thanh niên bị lệch vị trí địa phương đều chính lại đây. Đương nhiên. Đây là ẩm chứa thần nông chân khí trường lực. Chẳng những có thể chính vị. Còn có thể chữa trị thanh niên nội thương. Sau đó tái một trường phách về phía thanh niên phía sau lưng. Đánh ra thanh niên tổ huyết. Phúc thanh niên nhất thời phun ra một ngụm tổ huyết. Tuy rằng nói này khẩu huyết phun có điểm làm cho người ta trong lòng run sợ, nhưng thuyết minh một sự thật. Thì phải là này thanh niên thế nhưng sống lại ở vừa mới các vị đại phu phán tử hình. Đều gọi người chuẩn bị hậu sự sau, bị cho tới nay, mọi người đều cảm thấy là tới ngoạn đùa tiểu thanh niên cấp cứu sống. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh này tiểu thanh niên y thuật khả năng đã muốn siêu việt nơi này mọi người. Thậm chí còn có điểm thần kỳ. Thế nhưng ngay cả đã muốn đức khí người đều có thể cứu trở về. Này y thuật cao siêu đã muốn không cần nói cũng biết. Hiện tại này hồi xuân đường tất cả mọi người cảm thấy xấu hổ. Chính mình thế nhưng cảm thấy này tiểu thanh niên là không đúng tí nào hoàn khố thiếu ra. Bạn còn muốn ngày mai nói châm nhi. Như thế nào sẽ tìm như vậy một người tới nơi này thay thế nàng. Quả thực chính là trò đùa. Hiện tại. Là trò đùa sao, khẳng định không phải mà vừa mới rước ra Tiêu Dao. Nói Tiêu Dao đừng quấy rối vị kia đại phu. Phía sau hắn mặt là hỏa lạc lạc. Thậm chí muốn tìm cách địa động tiến vào đi. Về phần này cầu y giả. Bọn họ cũng có chút hối hận. Vừa mới vì cái gì bất quá đi tìm vị này thiếu niên thần y. Còn nghe người khác. Nói hắn không y thuật. Cái này gọi là không y thuật sao, làm hại chính mình không công đợi lâu như vậy. Chờ đã nhất định phải đi qua cướp một cái vị trí đến. May mắn này đó cầu y giả đều là thay đổi một đám. Nếu buổi sáng vốn ở Tiêu Dao trước mặt những người đó ở. Phỏng chừng hội càng thêm hối hận, ngươi ngồi đừng nhúc nhích. Ta cho ngươi đưa vào một đạo chân khí. Cho ngươi thương thế khôi phục một chút. Tiêu Dao tiếp tục cấp thanh niên đưa vào thần nông chân khí. Dù sao thời gian cũng nhanh đến. Hơn nữa loại thương thế này vẫn là rất tất yếu đưa vào thần nông chân khí. Đương nhiên. Tiêu Dao chính là đưa vào một đạo. Rất nhanh hãy thu tay được rồi. Ngươi có thể đi rồi. Bất quá. Đi phía trước đem tiền thuốc men thanh toán. Tiêu Dao đối kia thanh niên nói xong sau. Ở mọi người ngơ ngác chú mục lễ bên trong. Trở lại vừa mới vị trí ngồi xuống. Giống như vừa mới sự tình gì đều không có phát sinh dường như. Ở mọi người ngây người một lúc sau. Phản ứng mau cầu y giả đã muốn chạy đi qua. Đứng ở Tiêu Dao phía trước. Điều này làm cho có đồng dạng ý tưởng người rất là hối hận. Này thời gian còn lại không biết có thể xem bao nhiêu cái. Khả năng muốn ngày mai lại đến. Ngươi tiểu mao bệnh ấm phương thuốc bốc thuốc, một ngày một bộ, ba ngày thì tốt rồi. Ở mọi người còn tại xứng sờ thời điểm, Tiêu Dao đã muốn bắt đầu cấp phía trước người chẩn trị. Giống như hoàn toàn không biết chính mình đã muốn trở thành mọi người tiêu điểm. Kế tiếp tiểu mao bệnh ở mọi người tiếp tục xứng sờ thời điểm, Tiêu Dao lại xem xong rồi một cái. Phương thuốc đã muốn khai ra hai chương. Nói cơ hồ là nhất dạng giống nhau. Đều là nói tiểu mao bệnh. Khai phương thuốc. Một ngày một bộ. Ba ngày là tốt rồi. Điều này làm cho hai cầu y giả còn tưởng rằng Tiêu Dao ở lừa dối chính mình. Đối lập một chút trong tay phương thuốc. Phát hiện này phương thuốc tựa hồ bất đồng. Thuốc này đương khi hắn đại phu cũng đi qua nhìn một chút. Hiện tại bọn họ đối Tiêu Dao khai ra đến phương thuốc có điểm hứng thú. Không giống phía trước cảm thấy không hề giá trị. Khinh thường nhất cố. Mà bọn họ đang nhìn xong sau. Chỉ nói ra hai chữ. Tinh diệu này không khác là thuyết minh. Này phương thuốc là thật. Này tốc độ chính là bởi vì hắn y thuật cao siêu. Cũng không phải bởi vì hắn ở có lệ. Vì thế, Tiêu Dao phía trước người liền càng kiên định. Mà mọi người phát hiện, vô luận là cái gì bệnh tình, Tiêu Dao đều là nói tiểu mao bệnh. Mà hơi chút trọng một chút bệnh, hắn hồi châm cứu trị liệu một chút, khai dược cũng sẽ nhiều một chút. Nhưng vẫn như cũ vẫn là bị hắn nói thành tiểu mao bệnh. Cái gì mới không phải tiểu mao bệnh kia đương nhiên là phiền toái. Tiêu Dao hiện tại sở trị liệu cũng không cần hắn nhiều lắm thủ tục. Chỉ cần khai phương thuốc là được. Nhiều nhất thi châm một chút. Này tự nhiên không xem như phiền toái. Thật là có thể nói tiểu mao bệnh. Chẳng qua. Này đó bệnh có phải hay không thật sự chính là tiểu mao bệnh. Này tỏa đường đại phu trong lòng hiểu rõ. Có chút bệnh đối bọn họ mà nói đều là một kiện phiền toái sự tình. Nhưng không thể tưởng được ở Tiêu Dao trong tay đơn giản như vậy. Cái loại này dùng dược quả thực là thần. Này đó phương thuốc là có thể làm cho bọn họ được lợi không phải là ít. Bọn họ thậm chí cũng không muốn đi tỏa đường xem bệnh. Mà là đứng ở một bên nhìn Tiêu Dao khai phương thuốc. Phía sau kia đôi phụ tử lại đây tạ Tiêu Dao, nhưng bị Tiêu Dao một câu cấp nói đi rồi. Nơi này là dược đường. Ngươi trả tiền. Ta chữa bệnh. Này không có gì hay tạ. Các ngươi đi thôi. Đừng làm trở ngại ta cấp những người khác xem bệnh. Kia phụ tử lưỡng nhìn đối phương. Sau đó đối với Tiêu Dao lại nói cảm ơn. Bước đi. Bọn họ chuẩn bị trở về đưa một cái bảng hiệu lại đây. Tỏ vẻ chính mình lòng biết ơn. Mà tại kia đôi phụ tử rời đi thời điểm. Kia cô gái lại cho kia đối phụ tử một ít ngân lượng tỏ vẻ bồi thường. Ngay từ đầu kia đôi phụ tử không thu. Nói kia cô gái đã muốn phó quá tiền thuốc men. Không cần. Nhưng này cô gái dám cấp cho. Bọn họ cũng không có tái chối từ. Có lẽ về sau còn cần xem bệnh. Nói sau này tiền đối vị này cô gái mà nói không đáng kể chút nào. Khả năng chính là nàng một ngày tiền tiêu vặt. Kia cô gái lại đi hướng Tiêu Dao. Trong lúc này, Tiêu Dao dùng không thể tưởng tượng tốc độ. Đã muốn xem qua 20 vị cầu y giả. Phía trước phía sau bất quá là 10 phút tả hữu. Cơ hồ là nửa phút một người. Vị này đại phu. Vừa mới ta nói cứu sống người. Ta liền thật mạnh có thưởng. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần yêu cầu không quá phận. Ta có thể thỏa mãn ngươi. Kia cô gái nhìn về phía Tiêu Dao nói. Nga kia mấy ngươi rời đi. Tiêu Dao thuận miệng trở về một câu. Căn bản không có đem cô gái trong lời nói để ở trong lòng. Cũng không có xem kia cô gái liếc mắt một cái. Ngươi đây là cái gì ý tứ cô gái có điểm bị nhục cảm giác. Chính mình nói như thế nào cũng là một xinh đẹp cô gái người gặp người yêu. Ngươi thế nhưng không đem ta để vào mắt. Mấy ngươi rời đi, đây là của ta điều kiện, này không quá phận đi. Tiêu Dao nhíu nhíu mày nói, dường như nói này nói thực chiếm dụng hắn thời gian giống nhau. Tiêu Dao những lời này đi ra sau. Toàn bộ hồi xuân đường người ở bên trong. đều cảm thấy có điểm quái gì. Trong lòng giơ ngón tay cách lên. Cảm thấy Tiêu Dao thái độ rất ngưu. Hoàn toàn không nhìn cô gái tồn tại. Vẫn là như vậy một xinh đẹp cô gái. Hơn nữa thoạt nhìn còn rất địa vị. Người bình thường đối như vậy cô gái đều đã hảo ngôn tương đối. Mà nàng chủ động mà nói. Lại khó được cơ hội. Cơ hội như vậy hắn thế nhưng cấp buông tha cho. Này chỉ có thể nói. Hắn rất chuyên nghiệp ở cầu y giả trong mắt tự nhiên là như vậy. Bọn họ là ước gì Tiêu Dao đừng để ý này cô gái. Bằng không bọn họ liền khả năng không có cách nào khác xem bệnh mà cô gái những người này trong mắt. Liền cảm thấy Tiêu Dao rất không biết phân biệt. Cũng dám không nhìn chính mình nàng tồn tại cô gái nhìn một hồi Tiêu Dao. Phát hiện Tiêu Dao vẫn như cũ không có liếc nhìn nàng một cái. Toàn thân tâm đầu nhập ở hắn kia y giả thân phận bên trong. Cô gái cũng không có biện pháp. Đành phải dậm chân một cái rời đi. Lấy Tiêu Dao tốc độ. Ở rất nhanh thời gian trong vòng. Thế nhưng đem chờ đợi đội ngũ cấp rửa sạch sạch sẽ. Vốn đến phía sau. Cũng không có người lại đến. Trừ phi là bệnh bộc phát nặng. Mà có chút người cảm thấy không diễn. Cũng đã sớm ly khai. Cho nên. Làm cho Tiêu Dao như vậy cách giải quyết. Thế nhưng thực thần kỳ không có bệnh nhân. Đây là hồi xuân đường thật lâu chuyện không có xảy ra. Bất quá đối này tỏa đường đại phu mà nói. Cũng là một chuyện tốt. Bọn họ có thể có thời gian thỉnh giáo Tiêu Dao. Vốn. Bọn họ cảm thấy Tiêu Dao khả năng sẽ không cùng bọn họ đàm luận. Bởi vì thoạt nhìn Tiêu Dao thực khúc. Hơn nữa lấy hắn y thuật. Cũng sẽ không dễ dàng cùng chính mình dạng đàm luận. Toàn chức gia đinh chương 464 danh chấn lưu nguyệt một nhưng người chính là như vậy. Cơ hội đặt tại chính mình trước mặt. Như thế nào đều phải thử một chút. Kết quả. Bọn họ thử một lần dưới. Phát hiện Tiêu Dao thế nhưng tốt lắm nói chuyện. Cùng bọn họ trao đổi đứng lên. Bọn họ vấn đề trên cơ bản hắn đều đã trả lời. Phía sau. Bọn họ hiểu được câu nói kia. Nghe quân buổi nói chuyện thắng đọc sách 10 năm. Tiêu Dao lời nói. Làm cho bọn họ hiểu được rất nhiều trước kia không rõ sự tình. Có một số việc đột nhiên trong lúc đó thẳng đường. Hiểu ra đến phía sau. Bọn họ dĩ nhiên hiểu được. Tiêu Dao y thuật so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm cao minh. Cùng bọn họ căn bản không ở cùng cái trình tự. Một cách đã muốn làm cho bọn họ đều nhìn không tới trình tự. Bọn họ hiện tại hy vọng là Tiêu Dao có thể mỗi ngày đều tới nơi này chính là Tiêu Dao chính là lại khách xuyến một chút mà thôi. Ngày mai sau hắn sẽ không hồi lại đến nơi này. Bình thường dưới tình huống là như vậy các vị. Đã đến giờ ta đi trước. Tái kiến Tiêu Dao tại hạ công thời gian thời điểm. Không kém mảy may. Trực tiếp đứng dậy chạy lấy người. Cho dù này tỏa đường đại phu tái như thế nào giữ lại. Hắn đều không có một chút lưu lại ý tứ. Nói đi là đi. Lưu lại này tỏa đường đại phu là thanh thanh tiếc hận. Ngày hôm sau. Trâm Nhi rời giường thời điểm. Phát hiện Tiêu Dao tựa hồ còn tại nghỉ ngơi. Ngày hôm qua Tiêu Dao tựa hồ ở chợ đêm đi dạo thật lâu. Trở về còn bị Linh Linh thầm oán một chút. Trâm Nhi cũng không hảo đến hỏi Tiêu Dao ngày hôm qua thế nào. Đi trước bắt đầu làm việc. Mà nàng đi vào hồi xuân đường thời điểm. Phát hiện sự tình giống như có điểm không thích hợp. Mọi người xem chính mình ánh mắt giống như rất kỳ quái. Làm cho chính mình trên người đều có chút phát mao cảm giác. Trâm Nhi đại phu, ngày hôm qua kia người thay thế ngươi là loại người nào ngày hôm qua kia a là ta ca ca. Trâm Nhi có chút nghi hoặc. Hắn là không phải làm sai cái gì ta ở trong này cùng mọi người nói thật có lỗi. Đột nhiên như vậy chẳng lẽ nói là hắn ở trong này phạm vào sai. Mọi người mới có thể như vậy hắn như thế nào khả năng làm sai cái gì. Muốn nói sai cũng là chúng ta sai không đúng không đúng. Hắn cũng không làm sai cái gì hắn là ngươi cái gì ca ca ca ca có rất nhiều loại. Thân ca ca. Nghĩa ca ca. Biểu ca ca. Còn có tình ca ca đằng đằng ca ca chính là ca ca a nào có cái gì ca ca. Trâm Nhi có điểm không rõ. Là thân ca ca sao đương nhiên. Làm sao vậy Trâm Nhi có điểm nghi hoặc hỏi. mọi người như thế nào đều như vậy quái đâu. Nguyên lai là Trâm Nhi ca ca à. Ta không phải đã sớm nói là của ta ca ca, các ngươi này rốt cuộc là làm sao vậy? Trâm Nhi tức giận nói. Những người này như thế nào có điểm nói không rõ. Hiện tại còn nói là ca ca. Vốn chính là a. Ca ca ngươi y thuật rất cao. Có biết hay không hắn là ở nơi nào học y thuật rất cao, các ngươi không hay nói giỡn đi. Trâm Nhi rất là hoài nghi. Nàng đến bây giờ cũng không cảm thấy Tiêu Dao có bao nhiêu đại y thuật. Có thể là hội một chút. Dù sao cũng là người tu luyện thần nông quyết. Bình thường đều đã học một chút. Nhưng là muốn nói y thuật cao minh trong lời nói, vậy có điểm không thể tưởng tượng cảm giác. Không phải đâu Trâm Nhi đại phu. Ngươi còn không biết ca ca ngươi y thuật a, hắn ngày hôm qua ở trong này cứu một người mọi người đều cho rằng đã chết. Cái gì tình huống Trâm Nhi khó có thể tiêu hóa chuyện này. Làm Trâm Nhi nghe xong chuyện này sau, cũng không như thế nào kỳ quái. Nói, này không tính cái gì. Hắn là tu luyện thần nông quyết. Loại chuyện này vừa lúc là hắn hội phạm vi. Tu luyện thần nông quyết. Đối với loại này bị thương cứu chỉ là tái thích hợp bất quá. So với bình thường y giả cường đại hơn rất nhiều. Đây là công nhận sự tình. Nguyên lai hắn là tu luyện thần nông quyết. Ngẫm lại này cũng không kỳ quái. Y thuật thêm thần nông quyết tài năng càng thêm hoàn mỹ. Trâm Nhi đại phu, ngươi rất sống cũng không biết ca ca ngươi y thuật trình độ, ta đến nói cho ngươi một sự kiện. Ca ca ngươi ngày hôm qua ở trong này cấp trên trăm vị bệnh nhân chữa bệnh khai phương. Trên trăm vị, này giống như không nhiều lắm, bình thường ta cũng có, thậm chí càng nhiều. Trâm Nhi không biết là kỳ quái. Bởi vì nàng suy nghĩ là cả ngày. Nếu nàng biết Tiêu Dao sở sử dụng thời gian, nàng sẽ không hỏi như vậy. Cùng chúng ta không giống với. Chúng ta là cả ngày. Hắn là ở cuối cùng nửa canh giờ mới bắt đầu xem bệnh. Bởi vì phía trước không có người tin tưởng hắn là có y thuật. Liền cùng ngươi hiện tại giống nhau. Ai? Hổ thẹn a. Cuối cùng nửa canh giờ điều này sao có thể. Trâm Nhi nghe thế cái nói thời điểm một bộ ta không tin. Là thật. Gần là cuối cùng nửa canh giờ. Hơn nữa mọi người đem ngày hôm qua tình huống thuyết minh một chút. Điều này làm cho Trâm Nhi là thật lâu không nói gì. Các ngươi là không phải hợp nhau lừa gạt ta a, hắn như thế nào khả năng có như vậy cao minh y thuật. Trâm Nhi đối này tỏ vẻ không tin. Các ngươi hôm nay có phải hay không đang làm cái gì chỉnh người trò chơi a? Không có. Một chút giả dối cũng không có. Trâm Nhi. Ngươi vị này ca ca là cái gì lai lịch? Phía trước ta giống như chưa từng có nghe ngươi nhắc tới quá có ca ca. Hắn là gần nhất được cha ta nhận thức trở về. Cha ta lại một tư sinh tử. Chúng ta cùng một chỗ cũng không có bao nhiêu ngày. Ta cũng không có nghĩ đến hắn thật sự có như vậy cao minh y thuật. Kia hắn phía trước theo như lời đều là thật sự. Trâm Nhi nói. Phía sau nàng hồi tưởng khởi Tiêu Dao lời nói. Kia thời điểm nàng còn cảm thấy Tiêu Dao ở suy ngưu. Hiện tại thoạt nhìn đây là một sự thật. Hắn rốt cuộc là cái gì lai lịch? Chẳng những tùy tay có thể xuất ra 10 vạn lượng, còn có như vậy cao minh y thuật. Hơn nữa có lẽ còn có rất cao minh chú kiếm thuật cùng luyện đan thuật. Ở phía sau, nàng không thể không bắt đầu hoài nghi. Tiêu Dao khả năng hội chú kiếm hội luyện đan. Không nghĩ phía trước như vậy cảm thấy Tiêu Dao chính là ở thổi. Nếu hắn thật sự đều đã này đó trong lời nói, hắn trước kia rốt cuộc là làm cái gì? Điều này làm cho Trâm Nhi rất là hoài nghi. Cái gì thật sự? Trâm Nhi đại phu không có gì, không có gì, chúng ta làm việc đi. Trâm Nhi không có đang nói cái gì. Bắt đầu vì bệnh nhân xem bệnh. Này đó bệnh nhân tuy rằng cũng rất muốn được Tiêu Dao xem, nhưng bọn hắn cũng không để ý Trâm Nhi đến. Có thể xem trọng chính mình là đủ rồi. Mà đồng thời, bọn họ cũng biết, giống Tiêu Dao như vậy y thuật, rất khó có cơ hội lại gặp. Chính mình cũng không phải cái gì bệnh nặng, không cần phải đi tìm như vậy thần y. Trâm Nhi đại phu, ngươi có thể hay không mời ngươi ca ca đến chúng ta nơi này ngồi vài ngày. Này ta hỏi một chút, phỏng chừng hắn không có nào thời gian, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn việc. Trâm Nhi trả lời. Tiêu Dao cả ngày đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Tối hôm qua nàng sẽ chờ, không đợi đến người. Hơn nữa nàng cũng biết Tiêu Dao gần nhất muốn trong tay luyện đan sự tình, khẳng định không có gì thời gian. Hảo, ngươi phải nhớ ký hỏi một chút. Thực hâm mộ ngươi có một hảo ca ca a, có thể tùy thời tùy chỗ thỉnh giáo hắn. Thỉnh giáo đúng vậy. Hắn y thuật nếu như vậy cao trong lời nói, ta có thể cho hắn dạy ta a. Những người này không phải là nghĩ muốn cho hắn dạy một chút. Ta như thế nào thật không ngờ điểm này. Trâm Nhi tựa hồ hiện tại mới đột nhiên thông suốt, cảm thấy buổi tối muốn tìm Tiêu Dao thỉnh giáo y thuật. Chính là chờ Trâm Nhi trở về thời điểm, phát hiện Tiêu Dao thế nhưng nói bế quan. Bế quan đi luyện đan. Bởi vì đại tỷ đưa hắn muốn tài liệu chuẩn bị tốt. Bế quan thời gian chưa định, nghe nói muốn vài ngày. Điều này làm cho Trâm Nhi mấy ngày nay thường xuyên hồi hỏi tỷ muội, Tiêu Dao có phải hay không xuất quan. Lại là một ngày bữa tối, Trâm Nhi lại hỏi một lần. Ta nói Trâm Nhi, ngươi mấy ngày nay như thế nào luôn hỏi lão tứ sự tình, khi nào thì các ngươi cảm tình tốt như vậy? Lạc Linh Ngọc có điểm kỳ quái hỏi. Không phải cảm tình hảo, là gần nhất nhiều lắm người hỏi hắn, hơn nữa, ta cũng tưởng muốn tìm hắn hỏi một sự tình. Trâm Nhi nói. Sự tình gì, vì cái gì có người hỏi hắn? Linh Linh một bên tò mò hỏi. Nàng hiện tại cùng Tiêu Dao cảm tình tựa hồ là nơi này mọi người bên trong tốt nhất một cái. Nàng không chỉ có chiếm được Tiêu Dao tạo ra kiếm, còn thường xuyên cùng Tiêu Dao ở ban đêm tu luyện. Hắn ngày đó thay thế ta đi tỏa đường như thế nào như thế nào. Có phải hay không gặp rắc rối, đem các ngươi hồi xuân đường chiêu bài tạp. Linh Linh là trực tiếp đánh gãy Trâm Nhi trong lời nói. Rất là hưng phấn bộ dáng. Dường như Tiêu Dao làm như vậy mới là bình thường. Thật muốn là gặp rắc rối trong lời nói, chúng ta đều biết nói, hơn nữa, ai còn hỏi như vậy hỏi hắn. Lạc Linh Ngọc nói. Ăn. Không có gặp rắc rối. Ngược lại làm được tốt lắm. Hắn cứu một người đã muốn đức khí. Còn có ở nửa canh giờ trong vòng cấp thượng trăm bệnh nhân trị liệu khai phương. Này đó phương tử đều là tinh diệu tuyệt luôn. Phối dược chỉ xảo diệu làm cho người ta thán phục. Hiện tại hắn khai tờ danh sách đều bị các đại dược đường tranh mua. Theo không đáng một đồng phế giấy, biến thành thiên kim khó cầu bảo bối. Trâm Nhi nói. Hai mắt bên trong tràn ngập sùng bái. Vô luận Tiêu Dao là cái gì thân phận cũng tốt, nàng đều đã sùng bái Tiêu Dao y thuật. Mà hơn nữa Tiêu Dao vẫn là của nàng ca ca. Loại này sùng bái càng nhiều một phần tự hào. Cái gì, chẳng lẽ trong thành mấy ngày nay truyền kia thiếu niên thần chính là hắn? Lạc Linh Ngọc sợ ngây người. Về chuyện này đã muốn truyền mở. Tuy rằng không biết này nhân vật chính là ai, nhưng mọi người đều biết nói có như vậy thiếu niên thần y. Y thuật cao siêu. Đã muốn không thuộc loại gì thần y. Đại tỷ, ngươi đừng hay nói giỡn, liền hắn kia bộ dáng như thế nào khả năng? Linh Linh khinh thường nói. Nàng cảm thấy Tiêu Dao tuyệt đối không có năng lực này. Thiếu niên thần y này nhất định là đang nói người khác. Ăn chính là hắn. Trâm Nhi gật gật đầu. Linh Linh trầm mặc, chẳng lẽ nói thật đúng là như thế nào khả năng à? Bộ dáng của hắn cũng không giống a. Không nghĩ tới này lão tứ còn có phương diện này kỹ năng. Có điểm không thể tưởng tượng a. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, hắn vốn chính là tu luyện thần nông quyết. Có như vậy cao minh y thuật mới không còn lãng phí. Lạc Linh Ngọc nói, nàng rất nhanh liền theo khiếp sợ bên trong bình tĩnh trở lại, bắt đầu phân tích sự tình hợp lý tính. Hắn hiện tại lại ở luyện đan, không biết hồi luyện ra cái dạng gì đan dược, hắn nói qua cấp cho ta một chút. Linh Linh đột nhiên trở nên mong đợi đứng lên. Nếu Tiêu Dao y thuật như vậy cao trong lời nói, kia luyện đan thuật cũng có thể là rất cao. Nói không chừng có thể luyện chế ra nàng muốn này đan dược. Cái này không biết. Căn cứ hắn cho ta tài liệu đi lên xem, tựa hồ có thể phối chế ra rất nhiều loại. Bất quá có thể sử dụng đến này đó tài liệu trong lời nói, hẳn là đều là cái loại này rất cao cấp. Luyện ra đến nói, ngươi hẳn là hội hưởng thụ vô cùng. Lạc Linh Ngọc nói, lúc này nàng cũng đối Tiêu Dao có chút mong đợi. Toàn chức gia đinh chương 465 danh chấn Lưu Nguyệt hai, các ngươi như thế nào đều ở trong này? Lão tứ ở địa phương nào? Linh Cửu tiến vào sau lại hỏi, ngươi cũng tìm lão tứ có chuyện gì? Lạc Linh Ngọc hỏi. Linh Cửu bình thường cũng không gặp qua hỏi này chuyện khác, chỉ biết là những uống rượu. Trước kia nghe nói lão tứ phối trí nhất hang rượu, chẳng lẽ là vì vậy? Không phải ta tìm hắn, vừa mới ta gặp được phụ thân, hắn gọi ta xem lão tứ kia tiểu tử có hay không. Linh Cửu trả lời. Này đáp lời làm cho Lạc Linh Ngọc là buông xuống đoán. Nguyên lai chính là đại nhân đến tìm. Cái này bình thường. Chúng ta cũng tưởng phải biết rằng hắn khi nào thì xuất quan. Dù sao bây giờ còn không có. Hiện tại cũng không tốt đi quấy rầy. Phụ thân gọi hắn làm cái gì? Lạc Linh Ngọc nói. Giống như cũng không phải phụ thân muốn tìm hắn. Nghe nói là gia chủ muốn tìm hắn. Có phải hay không hắn xông hỏa? Thế nhưng bị gia chủ điểm danh. Linh Cửu có chút nghi hoặc hỏi. Ở các nàng cảm giác bên trong, Tiêu Dao không có gì địa phương đáng giá gia chủ điểm danh muốn tìm. Vậy chỉ có hắn gặp rắc rối mới có thể. Nếu đổi làm phía trước trong lời nói, những người khác cũng sẽ nghĩ như vậy. Bởi vậy những người khác cũng cùng lý giải Linh Cửu ý tưởng. Ngươi khả năng tưởng sai lầm rồi, gia chủ tìm hắn có thể là bởi vì cần năng lực của hắn. Lạc Linh Ngọc nói. Không có khả năng đi. Liền hắn kia bộ dáng, ai cần năng lực của hắn? Chẳng lẽ có người bị thương cần hắn thần nông chân khí? Linh Cửu nghi hoặc nói. Trừ bỏ này, nàng thật sự là nghĩ không ra này khác. Này nói không chính xác, có lẽ là đi. Lạc Linh Ngọc nói tiếp nói. Linh Cửu, ngươi không tính đi hồi báo phụ thân sao? Hồi báo làm cái gì? Ta chỉ đáp ứng hắn lại đây kêu. Lại không có đáp ứng trở về nói cho hắn. Linh Cửu trả lời, cũng xuất ra một bầu rượu uống đứng lên. Lạc Linh Ngọc ba người cũng tưởng đến sẽ có như vậy một cái kết quả. Kêu Linh Cửu làm việc vốn sẽ không là một kiện thực bền chắc sự tình. Bất quá, chuyện này tin tưởng cũng không quan trọng hơn. Dù sao Tiêu Dao đều không có xuất hiện. Cho dù là hồi báo cũng không có tác dụng gì. Không bằng ăn cơm trước. Vừa ăn một bên chờ. Mà ở qua không bao lâu sau, Tam gia bước vào đại sảnh. Nhìn đến ăn uống bên trong Linh Cửu, hắn sẽ không tức giận nói. Ta đã nói ngươi này nha đầu sẽ không qua lại báo. Quả nhiên là như thế này. Ở Linh Cửu ly khai không bao lâu, Tam gia lại đột nhiên nhớ tới Linh Cửu tính cách. Biết kêu Linh Cửu cũng vô dụng. Nàng khẳng định sẽ không trở về hồi báo. Này hay là muốn chính mình tự mình đi một chuyến. Mà hiện tại sự thật chứng minh hắn ý tưởng là đúng vậy. Dù sao lão tứ đều không có trở về, ngươi gấp cái gì à? Linh Cửu nâng chén uống rượu. Phụ thân đại nhân, muốn hay không đến một ly à? Đây chính là rượu ngon à? Cả ngày chỉ biết uống rượu, ngươi nhưng là nữ hài tử, như vậy như thế nào gả phải đi ra ngoài? Tam gia tức giận nói. Nhưng hắn thân thể hành động lại làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Hắn tiếp nhận Linh Cửu uống rượu lên. Không phải có các ngươi dưỡng, ta cho dù gả không ra đi cũng sẽ không có vấn đề. Hơn nữa, ta chỉ thích uống rượu những rượu, cũng không thích giúp chồng dạy con. Linh Cửu rất có ta không lấy chồng, muốn cả đời cùng rượu làm bạn bộ dáng. Tiêu Dao ở tại hiểu Linh Cửu sau, hắn đột nhiên phát giác Nam Cung Tam tiểu thư có thể giải thoát rồi. Này Linh Cửu khẳng định thích hợp đại tiểu thư khẩu vị. Hai người đều như vậy yêu rượu. Duy nhất phân biệt chính là đại tiểu thư chưa bao giờ hội những rượu, mà Linh Cửu những rượu trình độ rất cao. Như vậy càng thêm có thể thỏa mãn đại tiểu thư tâm. Dù sao Linh Cửu cũng không tính lập gia đình, bị đại tiểu thư tai họa một chút cũng không có cái gì vấn đề. Phụ thân, gia chủ tìm lão tứ là chuyện gì? Lạc Linh Ngọc trắng một chút Linh Cửu. Sau đó hỏi Tam gia nói. Còn không phải bởi vì Tiêu Dao thần nông quyết, hắn vừa mới còn ngờ ta không có đem chuyện này nói cho hắn. Ta còn kỳ quái chuyện này hắn không nên đã sớm biết. Tam gia uống một ngụm rượu nói. Theo lý thuyết, Tiêu Dao hẳn là thuộc loại thần nông quyết tu luyện giả. Chuyện này hẳn là sẽ ở xác định hắn tu luyện thời điểm, nên bị Lạc Gia tình báo hệ thống nhét vào tình báo bên trong. Nhưng phía trước không ai cảm thấy Tiêu Dao là thần nông quyết tu luyện giả. Trích làm như Tiêu Dao là bình thường võ giả. Đưa hắn quy hoạch vì vương cấp trung kỳ phía trước vẫn là vương cấp trung kỳ võ giả chi liệt. Một vương cấp trung kỳ võ giả tự nhiên là không ai sẽ để ý. Cũng không phải hơn 10 tuổi. Đều đã muốn 21. Ở Lạc Gia một chảo một bó to. Không đáng kể chút nào. Nhưng đổi thành vương cấp trung kỳ thần nông quyết tu luyện giả. Cái này hoàn toàn bất đồng. Toàn bộ Lạc Gia thần nông quyết tu luyện giả tối cao cũng chính là ở vương cấp cao nhất. Thậm chí ngay cả đế cấp đều không có. Hơn nữa cũng liền như vậy một cái. Cho dù là vương cấp thần nông quyết tu luyện giả, cũng có thể dùng một bàn tay đếm lại đây. Có thể nghĩ, nếu nói Tiêu Dao bị liệt vào thần nông quyết tu luyện giả trong lời nói, kia Lạc Gia hội cỡ nào coi trọng. Cùng võ giả đãi ngộ là hoàn toàn hai cách bất đồng trình tự. Còn có, Tiêu Dao hiện tại mới 21. Này tiềm lực làm cho Lạc Gia gia chủ đều lâm vào tâm động. Là tối trọng yếu là Tiêu Dao vẫn là Lạc Gia họ Khác tộc viên. Chính là người của mình. Điểm này cũng là tới quan trọng yếu. Dùng người. Đương nhiên là người một nhà tốt nhất hiện tại Lạc Gia gia chủ còn biết. Tiêu Dao trừ bỏ là thần nông quyết tu luyện giả. Còn có một thân y thuật. Cũng chính là bởi vì này y thuật hắn mới có thể biết Tiêu Dao là tu luyện thần nông quyết. Bằng không hắn đến bây giờ cũng không biết. Y thuật hơn nữa thần nông quyết. Này vốn là một cách thực thông thường tổ hợp. Nhưng y thuật cao minh đến Tiêu Dao loại trình độ này cũng không nhiều. Này hai người gia tăng vậy càng thêm biểu hiện hắn tầm quan trọng. Ở biết được này tình huống sau, Lạc Gia gia chủ là lập tức làm cho Tam gia đi qua. Thầm oán Tam gia như thế nào như vậy hồ đồ. Như thế nào không đem Tiêu Dao tu luyện thần nông quyết sự tình bẩm báo đi lên. Còn có. Vì cái gì Tiêu Dao không họ Lạc. Hắn không phải ngươi con trai sao đối này. Tam gia rất là vô tội. Vô luận là bẩm báo chuyện này. Vẫn là Tiêu Dao có phải hay không con của hắn chuyện này. Một cách là hắn không biết gia chủ không biết. Mà một cách khác là hắn muốn làm không chừng này tình huống. Lạc Gia gia chủ cũng không có nói nhiều lắm. Rất nhanh liền chỉ tên muốn gặp Tiêu Dao. Tam gia tuy rằng nói Tiêu Dao gần nhất bế quan luyện đan. Gia chủ vẫn là làm cho hắn đi nhìn một cái. Xuất quan không có. Tam gia liền chính hảo gặp Linh Cửu. Tới cho Tiêu Dao luyện đan chuyện này. Lạc Gia gia chủ nhưng thật ra không kỳ quái. Y thuật cao như vậy, nhiều nhiều thiếu thiếu đều đã luyện đan. Có chút độc môn đan dược đều là chính mình luyện chế. Nguyên lai là có chuyện như vậy à. Lão tứ nhưng thật ra thực hồi ép buộc a. Ngay cả gia chủ đại nhân đều bị hắn cấp kinh động. Lạc Linh Ngọc cười cười. Có thể như vậy ép buộc là chuyện tốt a. Đến lúc đó chính mình nhà ở Lạc Gia liền cũng có địa vị. Hiện tại là có Tam gia ở không có gì vấn đề. Nhưng tổng yếu giao cho tiếp theo đại. Mà này một thế hệ bên trong, trừ bỏ Linh Linh có võ học thiên phú ở ngoài, những người khác đều không có. Mặc dù ở đều tự lĩnh vực bên trong đều có điểm thành tựu, nhưng không thể đem căn chát thâm. Thực dễ dàng sẽ bị người dao động. Hiện tại có Tiêu Dao ở tại, các nàng cũng yên tâm rất nhiều. Thậm chí có thể yên tâm lập gia đình. Bằng không phía trước trong lời nói, các nàng ngay cả lập gia đình tâm cũng không dám có. Đúng vậy, ta cũng không có nghĩ đến. Bọn họ đều còn không biết. Lão tứ thế nhưng nói đơn giản chính mình tu luyện, làm cho người ta hiểu lầm là võ giả. Võ giả khả cùng hắn kém xa a. Tam gia cảm khái nói, lúc này đây Tiêu Dao xuất quan, hắn nhất định muốn nói vài câu. Các ngươi không có phát giác lão tứ làm việc hướng đến đều là rất điệu thấp. Không phải đến hắn phát huy tác dụng thời điểm. Ngươi cũng không biết hắn có thể làm cái gì. Phỏng chừng hắn là không nghĩ rất bị người coi trọng. Linh Cửu Nhất Châm Kiến Huyết nói có đôi khi uống qua rượu mới là thật huyên đệ, hoặc là nói tỷ đệ. Linh Cửu cùng Tiêu Dao uống qua vài lần rượu. Tuy rằng đều là điểm đến mới thôi, không có uống hơn, nhưng là uống qua rượu. Vốn phía trước ta còn nghĩ đến lão tứ rất không đem Lạc gia thân phận làm hồi sự, làm cho hắn họ Lạc cũng không nguyện ý. Phía trước còn cảm thấy hắn là ngạo khí, hiện tại thoạt nhìn hắn là không cần. Lạc Linh Ngọc cũng đi theo tham thảo khởi Tiêu Dao làm người ăn. Hắn có hắn như vậy y thuật, hơn nữa hắn thần nông quyết, cho dù là đến 10 đại môn phái bên trong cũng là một nhân vật trọng yếu. Trâm Nhi nói, lại nói tiếp, nếu không phụ thân đem hắn bắt trở về, hắn phỏng chừng còn không nhất định tiến vào Lạc gia. Lạc Linh Ngọc đột nhiên nhớ tới lúc trước Tiêu Dao có thể nói là bị Tam gia áp tải đến. Này tựa hồ là như vậy một hồi sự. Tam gia hồi tưởng kia thời điểm Tiêu Dao tựa hồ xác thực không phải như thế nào nguyện ý. Mọi người trầm mặt. Mà ngay tại phía sau, một thanh âm lại xuất hiện. Cái gì có chuyện như vậy? Tiêu Dao từ bên ngoài đi đến, dễ gọi hỏi một câu. Chúng ta đang nói ngươi đâu? Gì? Ca ca, ngươi đã trở lại a? Của ta đan dược đâu? Linh Linh nhìn Tiêu Dao, ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, rất nhanh nàng liền phản ứng lại đây, trực tiếp lướt qua bàn ăn, hướng về phía Tiêu Dao đánh tới. Tiêu Dao lấy tay chặn Linh Linh, trả lời, của ngươi đan dược ta cho ngươi chuẩn bị tốt, gấp cái gì? Nói xong sau, Tiêu Dao mượn ra một cái dược bình đưa cho Linh Linh. Đây là cái gì? Linh Linh nhận lấy, thuận tay mở ra cái chai, muốn nhìn xem bên trong là cái gì này nọ. Tuy rằng nàng cũng nhìn không ra đến, đan dược sẽ không viết thượng tên, chúng nó đều là một cái bộ dáng. Mà ở Linh Linh mở ra cái chai sau, kia cổ đan dược mùi thơm ngát lập tức tràn ngập toàn bộ đại sảnh, làm cho người ta nghe đều cảm giác tinh thần khí sảng. Thứ tốt à, đây là cái gì? Mọi người có thể khẳng định này đan dược không đơn giản, nhưng không biết này đan dược rốt cuộc là cái gì. Này chỉ có thể từ Tiêu Dao đến công bố đáp án. Đây là cao cấp bồi nguyên đan, Linh Linh dùng để tu luyện thực thích hợp. Tiêu Dao trả lời, cao cấp bồi nguyên đan đây là ngươi luyện chế đúng vậy? Đừng hỏi này đó nhàm chán vấn đề được không? Ta đều nói, ta sẽ luyện đan. Này đó cho ngươi cầm bán. Đem vài cái hồ lô đặt lên bàn, trang đại lượng cùng loại đan dược, bình thường đều là dùng như vậy hồ lô. Bất quá, bình thường trang như vậy hồ lô đều đã làm cho người ta cảm thấy phương diện này đan dược sẽ không là thực chân quý cái loại này. Còn có, này mấy bình là cho các ngươi tu luyện dùng là. Tuy rằng các ngươi không phải tu luyện vì chủ, nhưng là ở tu luyện, đối với các ngươi có giúp. Tiêu Dao lại xuất ra vài cái chai. Này đó lại là cái gì? Ta vừa mới không phải nói cao cấp bồi nguyên đan. Tiêu Dao trả lời, các ngươi như thế nào luôn hỏi lặp lại vấn đề. Toàn chức gia đinh chương 466 cao cấp bồi nguyên đan. Một cái gì này đó đều là cao cấp bồi nguyên đan. Ngươi lấy vội tới chúng ta tu luyện, còn cầm bán, mọi người bị chấn ở. Đây chính là danh tác a. Cao cấp bồi nguyên đan bình thường đều là đến đế cấp sau mới dùng là. Thậm chí đến thánh cấp đều khả năng tiếp tục ở ăn cao cấp bồi nguyên đan. Có thể nói như vậy, có thể có cao cấp đan dược cũng đã thực không sai. Cao cấp đan dược chế tác đã muốn không dễ dàng. Người bình thường căn bản không chiếm được nhiều như vậy. Mà đỉnh cấp lại thiếu chi lại thiếu. Bằng không thế nào cầm ném xuống, đáng tiếc ta kia cật cật không ở, bằng không có thể cấp nó ăn. Tiêu Dao nói, nhớ tới cật cật, cật cật chính là một cái thùng rác, cái gì vậy đều có thể cấp nó đến xử lý. Cật cật là cái gì? Một chiếc tiểu yêu thú gần nhất đang ngủ, không mang đi ra. Tiêu Dao trả lời, cái gì, ngươi lấy cao cấp bồi nguyên đan cấp yêu thú ăn, ngươi cũng quá lãng phí. Linh Linh đối Tiêu Dao tiến hành khiển trách, tựa hồ muốn nói, ngươi tuyệt không biết củi gạo quý. Trọng điểm không ở nơi này tiểu thư. Hắn là hoàn toàn không đem cao cấp đan dược làm hồi sự a. Lạc Linh Ngọc lắc đầu, nói, ngươi không biết là chúng ta ăn cái này thực lãng phí sao? Có cái gì lãng phí? Dù sao đều là đào thải xuống dưới, cho các ngươi bất quá là trung phẩm mà thôi. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho các ngươi tốt à? Tiêu Dao nói. Cho dù là trung phẩm, cũng là thật. Chúng ta ăn cái này quá lãng phí đi. Đợi đã. Ý tứ của ngươi nói, ngươi chỉ để lại thượng phẩm. Ngươi có thể luyện chế ra thượng phẩm cao cấp đan dược. Lạc Linh Ngọc đột nhiên phản ứng lại đây. Đan dược phẩm chất vẫn đều là phân phẩm chất. Mà càng là cao cấp đan dược, thượng phẩm lại càng khó thành công. Bình thường có trung phẩm sẽ không sai lầm rồi. Này có cái gì khó? Tốt lắm. Các ngươi không cần phải xen vào nhiều như vậy. Dù sao cho các ngươi ăn các ngươi liền ăn. Cho ngươi bán liền bán. Ta còn muốn thu về tài chính đâu. Còn có. Tiếp tục cho ta thu tài liệu. Ngươi ở thay ta bán đan dược thời điểm, có thể ăn chút lợi nhuận. Nhưng muốn đủ mua dược tài. Tiêu Dao không thế nào để ý nói. Hắn không chỉ có riêng hội luyện chế cao cấp đan dược, còn có thể luyện chế đỉnh cấp. Lúc này đây hắn cũng luyện chế quá đỉnh cấp đan dược. Cũng đều thành công. Bất quá. Đỉnh cấp đan dược đều là cấp người thánh cấp đã ngoài ăn. Hắn liền để lại một ít hạ phẩm cấp chính mình. Này khác đều là cấp cho cô tinh các nàng, tự nhiên sẽ không lấy ra nữa. Mà này nếu lấy ra nữa trong lời nói, hắn không biết người nhà này hội biến thành bộ dáng gì nữa. Hiện tại đều như vậy. Nói vậy còn rất cao a. Này đó không thể bán. Muốn giao cho gia tộc. Lạc Linh Ngọc nghiêm túc nói. Giao cho gia tộc có thể lấy đến tương ứng tiền sao? Tiêu Dao hỏi. Không thể. Lạc Linh Ngọc lắc đầu. Đây là cấp gia tộc làm ra cống hiến. Là cống hiến. Như thế nào có thể đòi tiền đâu. Kia cấp gia tộc để làm chi? Ta muốn tiền mua tài liệu. Tiêu Dao tức giận nói. Hắn cũng không có muốn vì Lạc gia làm cống hiến. Cho dù làm, cũng muốn duy trì chính mình vận tác mới được. Ngươi bất quá là muốn một ít tài liệu, này đó ta có thể cho ngươi. Dùng này đó tài liệu đổi cao cấp đan dược. Thực giá trị ta nói lão đại a, ngươi như thế nào sẽ không nghĩ như vậy. Kia này đó đan nhất thành càng nhiều tài liệu. Có thể được đến càng nhiều đan dược. Như vậy càng thêm giá trị. Tiêu Dao nói. Lạc Linh Ngọc ngẩn ngơ, ngẫm lại tựa hồ là kia đạo lý, còn có thể gia tăng chính mình thành tích. Chính là, này nếu như bị gia chủ biết đến nói, khẳng định sẽ nói chính mình phá sản. Không nên đem đan dược bán đi. Như vậy đi. Lão tứ bất quá là cảm thấy không có tài liệu luyện đan. Đem mấy thứ này nộp lên cấp gia tộc. Sau đó gia tộc cung cấp tài liệu cấp lão tứ luyện đan. Như vậy không phải giống nhau. Tam gia lên tiếng. Nói ra một cái rất là chiết trung biện pháp, thậm chí ngay cả rất nhiều thủ tục đều giảm đi. Ta tùy tiện, nhưng ta chỉ hội lấy đào thải gì đó, thứ tốt ta muốn lưu trữ chính mình dùng. Tiêu Dao không sao cả nói. Như vậy cũng không sai. Tuy rằng không thể kiếm tiền, nhưng một gia tộc lực lượng vẫn là so với cá nhân cường đại hơn nhiều. Thu thập dược liệu hội trở nên đơn giản rất nhiều. Hơn nữa hội thu thập đến càng nhiều rất tốt. Đến lúc đó tại đây dạng cuồn cuộn không ngừng cường lực đan dược dưới sự trợ giúp. Tiêu Dao tin tưởng cho dù là một phế vật, cũng có thể tu luyện thành tuyệt thế cường giả. Mà hắn hiện tại chỉ thiếu nội lực. Mỗi ngày có thể không ngừng hấp thu đan dược. Do đó rất nhanh hắn nội lực tu hành tiến độ. Này đương nhiên không thành vấn đề. Ngươi cách gọi là đào thải. Ở người khác trong mắt nhưng là bảo bối. Thiên kim khó cầu a. Tam gia lập tức nói. Cao cấp đan dược. Cho dù là hạ phẩm cũng có người cướp phá đầu. Lạc gia là ước gì đem này dược liệu đều chuyển biến thành đan dược đến. Hiện tại tam gia này người một nhà. Xem Tiêu Dao ánh mắt là càng ngày càng mê võng. Bọn họ là càng ngày càng không hiểu Tiêu Dao. Thế nhưng còn có như vậy cao minh luyện đan thuật. Ngay cả cao cấp đan dược đều có thể luyện chế. Hơn nữa còn có thể luyện chế ra thượng phẩm. Có biết hay không thượng phẩm cao cấp đan dược có bao nhiêu sao chân quý? Lạc gia này trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, cũng không nhất định có thể có thượng phẩm cao cấp đan dược. Này chỉ có thể nhìn cơ hội. Có cơ hội được đến còn có. Không có cơ hội trong lời nói sẽ chờ. Này nhất chờ khả năng chính là 3-5 năm sau. Bọn họ cũng không biết. Tiêu Dao luyện chế ra thượng phẩm đan dược tỷ lệ rất lớn. Cũng không phải bọn họ suy nghĩ tưởng như vậy có như vậy mấy khỏa. Nếu điểm này bọn họ biết đến nói. Vậy chỉ có thể nói khiếp sợ đến không thể tái khiếp sợ rồi. Tiêu Dao không có đánh tính ngay cả này đều làm cho bọn họ biết. Này sẽ cho hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Này đó bí mật hắn có thể nói cho người chỉ có cô Tinh cùng đại tiểu thư. Bởi vì các nàng hội thủ hộ bí mật này. Hơn nữa sẽ không muốn chính mình đi cấp các nàng luyện chế đan dược. Các nàng biết Tiêu Dao chính mình sẽ cho các nàng luyện chế. Đợi lát nữa. Ngươi vừa mới nói này đó đều là đào thải. Kia không có đào thải đâu. Lạc Linh Ngọc nhìn Tiêu Dao. Xúc giác nhưng thật ra thực linh mẫn. Đúng vậy. Này thượng phẩm đâu ngươi không chuẩn bị cho ngươi đáng yêu muội muội sao? Linh Linh nhìn Tiêu Dao. Ở phía sau. Nàng không ngại lại làm nũng. Đúng vậy, ta là chuẩn bị cho ta đáng yêu muội muội Tiêu Dao cười cười. Kia cho ta a Linh Linh thân thủ nói. Không phải cho ngươi Tiêu Dao tức giận nói cũng vỗ một chút Linh Linh tay. Cho ta Châm Nhi nghi hoặc nói. Cho ta tựa hồ quá lãng phí. Nhưng không phải cấp Linh Linh trong lời nói. Vậy chỉ có ta này muội muội. Cũng không là. Các ngươi hiện tại dùng thượng phẩm quá lãng phí. Chính là dùng trung phẩm cũng đã muốn đủ lãng phí. Nếu không ta lười đi luyện chế trung cấp. Các ngươi hiện tại đều hẳn là dùng trung cấp đan dược. Mà không phải cao cấp. Tiêu Dao lắc đầu nói. Này nói cũng là hiện tại chúng ta dùng này thật là thực lãng phí. Nếu không chúng ta đi đổi khác. Lạc Linh Ngọc gật đầu nói. Tiêu Dao theo như lời bọn họ cũng đều biết. Trừ bỏ tam gia không tính lãng phí ở ngoài. Những người khác nhiều nhiều thiếu thiếu đều có điểm lãng phí. Nhất là còn tại vương cấp. Vậy càng lãng phí. Đừng. Ngươi chỉ cần có tài liệu cho ta. Loại này này nọ muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Dù sao tài liệu phí dùng cũng kém không nhiều lắm nhiều lắm. Ca có khi là tiền các ngươi chỉ để ý làm đường đậu giống nhau ăn. Như vậy mặc dù là các ngươi thiên phú không cao. Muốn tưởng trở thành cao thủ cũng không khó. Tiêu Dao phe phẩy đầu nói. Làm đường đậu giống nhau ăn. Đây là không phải có điểm rất kia thành công cao thủ nhưng thật ra chuyện tốt. Nhưng như vậy cần bao nhiêu đan dược a? Lạc Linh Ngọc cau mày. Đang nghe đến Tiêu Dao trong lời nói sau. Nàng cùng thiên phú không cao vài tỷ muội đều là giống nhau. Trong lòng kinh hoàng một chút. Nhưng nàng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Rất là sự thật nói ra sự thật sở cần. Các ngươi hiện tại là có thể đem trong hồ lô đan dược làm đường đậu ăn. Tuy rằng là hạ phẩm. Nhưng đối với các ngươi cũng là trà sát có thừa. Tiêu Dao chỉ vào hồ lô nói, này đã ở nhắc nhở Lạc Linh Ngọc đám người, việc này cũng không phải không có khả năng. Lạc Linh Ngọc tỉ mũi trầm mặt, các nàng tựa hồ thấy được chuyện này có thể làm tính. Các ngươi về sau làm xong sự tình có thể ăn đan dược tu luyện, không phải sợ lãng phí, nhưng là không cần lãng phí. Tiêu Dao nói thoạt nhìn tựa hồ có điểm mâu thuẫn, nhưng ý tứ mọi người đều hiểu được. Chúng ta hiểu được đúng rồi. Các ngươi có cái gì tu luyện không hiểu, có thể tới tìm ta. Vấn đề nếu không lớn, ta đều có thể giải quyết. Tiêu Dao lại bổ sung một câu nói, lại bắt đầu thổi tính. Không tin ta. Kia chính là các ngươi tổn thất. Ta về trước phòng ngủ. Mấy ngày nay có điểm mệt nhọc. Cần hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tiêu Dao đánh cái ngáp nói. Tuy rằng hắn là có thể không cần ngủ. Nhưng ngủ có thể cấp tâm lý mang đến lớn nhất nghỉ ngơi. Mỗi quá một đoạn thời gian ngủ một giấc là không có sai. Chờ đã. Ngươi còn không có nói cho ta biết. Của ngươi thượng phẩm đan dược cho ngươi cách nào muội muội ngươi đừng nói cho ta biết. Ngươi cấp cho Ngân Bình Linh Linh lập tức nói. Cướp ở tại tam gia phía trước. Mà nàng đối chuyện này tựa hồ thực để ý. Ăn đương nhiên Tiêu Dao gật gật đầu. Ngươi đi chết ngươi không cho ta thượng phẩm. Thế nhưng cấp Ngân Bình kia nha đầu. Nàng hiện tại bất quá mới miễn cưỡng xem như tướng cấp. Ngươi cấp nàng dùng. Không phải càng lãng phí sao? Linh Linh một cái đĩa liền tạp đi qua. kia lửa giận đều có thể đem điều này phòng ở thiêu cháy. Bất quá, này cũng khó miễn nàng sẽ có. Dù sao Tiêu Dao này đối đãi sai biệt sẽ làm người thực khó chịu. Ở Linh Linh cho rằng chính mình mới là Tiêu Dao thân muội muội, ngay cả chính mình thân muội muội cũng không cấp thượng phẩm, thế nhưng cấp một cái khác gia tộc muội muội thượng phẩm, này làm cho nàng có điểm nhẫn không tôn đại. Này đổi làm ai đều đã như vậy, Châm Nhi đám người cũng rất ý kiến, nhìn Tiêu Dao không lãng phí. Nàng cần rất tốt tài năng đuổi theo ngươi như vậy thiên phú tốt. Thiên phú của nàng không cao lắm, hẳn là dùng rất tốt. Tiêu Dao thực còn thật sự nói, chúng ta đây thiên phú cũng không thế nào, ngươi như thế nào không cho chúng ta dùng thượng phẩm? Lạc Linh Ngọc nói, các ngươi cũng không phải tu luyện vì chủ, cho các ngươi hạ phẩm đều đã muốn là lãng phí. Ta đều cho các ngươi trung phẩm, các ngươi còn có cái gì chưa đủ? Tiêu Dao thuận miệng trả lời. Không biết những lời này sẽ làm Lạc Linh Ngọc đám người khó chịu tới cực điểm. Khụ khụ. Tiêu Dao theo như lời cũng đúng vậy, đừng không biết tốt xấu. Nếu không có Tiêu Dao, các ngươi ngay cả này đều không có. Tam gia ra tiếng nói, nhắc nhở mọi người một việc, đừng quên, các ngươi có thể được đến này đó cũng đã muốn cảm tạ Tiêu Dao. Đừng quên, người ta có thể không cho các ngươi. Chính là, lời tuy như thế, các nàng trong lòng vẫn là có điểm khó chịu, này cũng là tránh cho không được. Toàn chức gia đinh chương 467 cao cấp bồi nguyên đan hai, hử Linh Linh thực khó chịu hử nói. Mặc kệ các ngươi, dù sao ta thích thế nào được cái đó. Tiêu Dao không sao cả nói, ngủ chờ đã tam gia nói chuyện nói. Lại làm sao vậy, có cái gì một lần nói xong được không? Tiêu Dao nhíu mày nói. Ta đã sớm muốn nói, chính là các ngươi chưa cho ta cơ hội. Ai? Ta này làm phụ thân, đã vậy còn quá không có địa vị. Đáng thương a, đáng tiếc a. Tam gia bắt đầu tự ngải tự oán. Tiêu Dao nhìn nhìn tam gia, sau đó không nói một tiếng xoay người chạy lấy người. Cho ta đứng lại, ta đây là đứng đắn sự tình, ngươi theo ta đi gặp một chút gia chủ. Tam gia chỉ có thể nghiêm túc lên. Tiêu Dao ngừng lại, nhìn về phía tam gia, hỏi, có chuyện gì ta không rõ lắm, giống như có người cần ngươi tới cứu trị. Gia chủ đại nhân gần nhất mới biết được ngươi là tu luyện thần nông quyết. Trước ngươi như thế nào chưa nói chính mình là tu luyện thần nông quyết? Tam gia nói xong sự tình sau, liền thuận tiện hỏi một câu. Này có cái gì đâu có, nói ngược lại phiền toái. Nhìn xem hiện tại phiền toái cũng đã tìm tới cửa. Nói sau bọn họ cũng không có hỏi. Tiêu Dao trả lời, quả nhiên là như thế này. Tiểu tử này là cố ý không nói, làm cho người ta hiểu lầm hắn chính là bình thường võ giả, tự nhiên không có kinh động đến gia chủ. Đương nhiên, Tiêu Dao cũng là vô tội, này cũng không thể nói cố ý không nói. Ngay lúc đó người cũng không có hỏi, hắn liền lười nhiều lời, đỡ phải phiền toái. Đến cùng ta đi gặp gia chủ đại nhân. Tam gia lôi kéo Tiêu Dao, cũng không quản Tiêu Dao nguyện ý không muốn, trước lôi đi hơn nữa. Có thể hay không ngày mai lại đi, ta hôm nay không có gì tinh thần a. Tiêu Dao hỏi, tuy rằng biết này khả năng tính là rất nhỏ, nhưng hỏi qua luôn có cơ hội. Hiện tại phải đi, ngươi cho là gia chủ là tùy tiện ngươi có thể gặp sao? Tam gia tức giận nói. Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Là hắn muốn gặp ta, cũng không phải ta muốn thấy hắn. Tiêu Dao trực tiếp trả lời. Này nói tựa hồ không có sai. Hiện tại là gia chủ muốn gặp Tiêu Dao, cũng không phải Tiêu Dao muốn gặp gia chủ. Hiện tại quyền chủ động nhưng là ở Tiêu Dao trong tay. Khả vấn đề là một bên có thể nhìn thấy gia chủ, là có thể ở gia chủ trong lòng gia tăng địa vị, là có thể được đến rất tốt đãi ngộ. Nào có người hội cự tuyệt gặp gia chủ, còn không phải gia chủ triệu kiến sau lập tức để lại hạ sự tình đi gặp gia chủ. Cho dù thực không có tinh thần cũng tốt, cũng muốn lập tức đánh lên tinh thần đến. Ngươi chẳng lẽ còn không nghĩ đi? Bất thành tam gia tức giận nói. Ăn, tốt nhất đừng đi. Tiêu Dao thực tự nhiên điểm gật đầu. Hắn tới nơi này mục đích cũng không phải là vì gia tộc cống hiến, cũng không phải vì Lạc gia bên trong địa vị, gần là nghĩ muốn kiểm chứng chính mình thân thế. Hiện tại thân thế đã muốn xác định, bởi vì Ngân Bình xuất hiện, hắn đã muốn chứng thật thân thế. Sở còn lại đến cũng chính là một ít vấn đề cùng chi tiết. Hắn đã muốn càng thêm không có bức thiết tâm tình đi tiếp cận Lạc Vân Thiên. Vốn Tiêu Dao đối với chính mình thân thế cũng chỉ là nói có thể tìm tìm, tìm được rồi phải đi tìm đi xuống. Nhưng nếu có này chuyện khác, hắn sẽ làm này chuyện khác, mà không phải trước tiên đi tìm thân thế. Điểm này Tiêu Dao sớm chính là như thế, không có biến hóa quá. Tam gia không nghĩ tới Tiêu Dao hội như vậy rõ ràng từ chối. Thầm nghĩ may mắn chính mình một lần lại đây. Nói cách khác, phỏng chừng Linh Cửu các nàng cũng muốn làm không chừng tiểu tử này. Tốt nhất vẫn là đi một lần. Đừng chậm trễ gia chủ. Nay đối với ngươi đối chúng ta đều không có ưu việt. Hơn nữa, gọi ngươi đi cũng là sự tình tốt. Ngươi còn có thể được đến một ít thưởng cho. Tam gia nói. Tuy rằng hắn không biết là cứu ai, nhưng vô luận là ai, gia chủ khẳng định sẽ cho Tiêu Dao thưởng cho. Bảo ta đi cũng chính là có chuyện muốn ta làm, đó là cái gì thưởng cho, là ta hẳn là được đến. Tiêu Dao nói thẳng nói. Liền ngươi nói nhiều, được rồi, đến lúc đó đừng nói lung tung nói, bằng không ta đều không bảo đảm ngươi. Tam gia tức giận nói. Không cần. Cùng lắm thì ta đi. Nơi này bất lưu gia. Đều có lưu ra chỗ. Tiêu Dao vẫn là một bộ cả lơ phất phơ bộ dáng. Điều này làm cho Tam gia là lâm vào chán nản. Nếu có thể trong lời nói, hắn thật muốn đá Tiêu Dao mấy đá. Bất quá, hắn không thể. Hiện tại quan hệ đều không có làm tốt. Hắn này đá trong lời nói, không phải đem quan hệ muốn làm càng kém. Tính, trước nhẫn nhẫn. Luôn có cơ hội tìm trở về ngươi chính là Tam để con trai Tiêu Dao gia chủ đang nhìn đến Tiêu Dao thời điểm. Hỏi một câu đang muốn biết đáp án vấn đề. Này chính là một cách lời dạo đầu. Chính là không nghĩ tới là. Có người cũng không phối hợp. Không phải Tiêu Dao phe phẩy đầu phủ nhận chuyện này. Không phải. Ngươi không gọi Tiêu Dao gia chủ sưởng sốt. Còn tưởng rằng lầm đối tượng. Này có thể là Tam gia mang lại đây nói này khác sự tình. Ta kêu Tiêu Dao. Tiêu Dao lắc đầu. Vậy ngươi nói cái gì không phải gia chủ nhíu mày nói. Ngươi đây là ta đây trêu đùa. Tiểu tử. Ngươi có biết hay không hiện tại ở đắc tội Lạc gia tối ngưu nhân. Cẩn thận ta cho ngươi hạ ngáng chân. Ta là Tiêu Dao đúng vậy. Nhưng ta không phải ngươi Tam để con trai. Điểm này nhất định phải nói rõ ràng. Tiêu Dao nghiêm mặt nói. Tam đệ, đây là cái gì tình huống gia chủ lại là sưởng sốt, hỏi hướng một bên Tam gia. Hắn còn không nhận thức ta, không có biện pháp. Tam gia có điểm cười khổ mà nói. Nguyên lai là như vậy, này cũng khó trách đứa nhỏ không tiếp thu ngươi, ngươi lúc trước làm việc xác thực thực hỗn đàn. Gia chủ hiểu được. Đối với chính hắn một Tam đệ hắn vẫn là thực hiểu biết. Tuy rằng không phải thân huyên đệ. Nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Cảm tình cũng cùng thân huyên để không sai biệt lắm. Vị này gia chủ cùng Tam gia cũng không phải cùng cách phụ thân. Này tình huống cùng Lạc Vân Thiên không sai biệt lắm. Là cùng một gia gia đường huyên đệ. Lạc Vân Thiên cùng gia chủ cũng là đường huyên đệ. Đứa nhỏ. Mấy năm nay cũng khổ ngươi. Có cái gì yêu cầu cùng đại bá đệ. Đại bá có thể làm đến nhất định hội thỏa mãn ngươi. Gia chủ cười nói, rất là thân thiết bộ dáng. Ta nghĩ muốn luyện đan cùng đúc. Có thể sử dụng Lạc gia gì tài liệu. Đương nhiên, ta sẽ cấp cho tối thiểu không ít cho cung cấp giá trị gì đó. Tiêu Dao thực rõ ràng đưa ra ý nghĩ của chính mình, đây là hắn muốn. Gia nhìn Tiêu Dao, rất là kỳ quái. Như thế nào Tiêu Dao hội đưa ra như vậy điều kiện. Hơn nữa thoạt nhìn điều kiện này hắn cũng không kiếm. Chính là muốn tài liệu đến luyện đan đúc mà thôi. Còn có thể cấp cho đồng dạng giá trị gì đó trở về. Này kỳ thật cũng không phải rất khó vấn đề. Chính là gia chủ sợ đáp ứng rồi sau Tiêu Dao nếu lãng phí này chân quý tài liệu. Vậy không đáng. Lạc gia thu thập tài liệu cũng không phải là vì làm cho người ta lãng phí điệu. hơn nữa có chút này nọ mất đi trong lời nói, sẽ rất khó sẽ tìm đến. Gia chủ ở do dự. Dù sao tiêu giao y thuật hắn nghe qua, nhưng luyện đan thuật không có. Còn có đúc, này cũng không có. Nay hiện tại hắn nếu trực tiếp đáp ứng trong lời nói, kia hắn sẽ không hồi ngồi ở này gia chủ vị trí. Đại ca, ta có thể cấp tiểu tử này đảm bảo, này đối chúng ta Lạc gia chỉ có ưu việt, không có chỗ hỏng. Tam gia lên tiếng nói. Phía sau, hắn nhân cơ hội cử tiêu giao, cũng tốt lạc một ít hào cảm. Hơn nữa, này hắn kiến thức quá tiêu giao luyện đan thuật, tự nhiên sẽ không cảm thấy có vấn đề. Nói như thế nào gia chủ nhìn tam gia hỏi. Tiêu giao có thể luyện chế cao cấp đan dược, hơn nữa còn có thể luyện chế ra thượng phẩm. Tam gia nói, hắn tin tưởng chỉ cần những lời này là có thể làm cho gia chủ lập tức đáp ứng xuống dưới. Cái gì ngươi không phải cùng ta hay nói giỡn đi. Hắn còn có thể luyện chế ra cao cấp đan dược, còn có thể có thượng phẩm. Gia chủ đại nhân ngoài ý muốn nói, Lạc gia cũng không phải không ai có thể luyện chế cao cấp đan dược, nhưng người như vậy liền một hai cái. Hiện tại nhiều một cái, thì phải là lập tức nhiều thượng rất nhiều. Đúng vậy, ta như thế nào hội cùng ngươi hay nói giỡn. Gần nhất hắn không phải đang bế quan luyện chế đan dược. Mới đầu ta còn nghĩ đến hắn là tùy tiện luyện chế một ít đan dược. Không nghĩ tới hắn thế nhưng luyện chế là cao cấp bồi nguyên đan. Hơn nữa tựa hồ được không thiếu. Lại có thượng phẩm. Tam gia nói. Cao cấp bồi nguyên đan này cần phải so với tổ khí đan khó luyện rất nhiều. Chúng ta luyện đan sĩ cũng không có quá lớn nắm chắc luyện chế. Đều là cách một đoạn thời gian mới có. Ngươi còn nói, hắn luyện chế ra không ít đan dược đâu. Gia chủ lập tức quên này chuyện khác, thầm nghĩ đến nhìn xem đan dược. Thoạt nhìn, này bồi nguyên đan tựa hồ còn muốn càng khó một chút, càng thêm thuyết minh tiêu giao luyện đan thuật khó được chỗ. Đều đặt ở ta nơi nào? Tiểu tử này chuẩn bị cầm bán đi, đổi điểm tiền tiếp tục thu tài liệu. Này đó tài liệu đều là chính hắn thu mua tới được. Này hắn muốn xử lý như thế nào? Đều là chuyện của hắn. Ta cũng ngăn không được. Nơi này có tiểu tử này cho ta một lọ đan dược, là trung phẩm. Tam gia vừa nói. Đem phía trước tiêu giao chính mình thu mua tài liệu sự tình nói một lần. Nói như vậy, gia chủ vốn không có quyền lợi thu hồi này trong tay hắn gì đó. Bởi vì này không phải Lạc gia tài sản. Này hắn nên vì chính mình nữ nhi lo lắng. Hắn không có như vậy vĩ đại. Ngay cả chính mình nữ nhi gì đó đều cống hiến cấp gia tộc. Đồng thời, hắn đem chính mình lấy ra nữa. Chính hắn tin tưởng gia chủ cũng sẽ không cùng hắn đến cường. Chính hắn đều cần này đó đan dược đến nhanh hơn tu luyện. Quả nhiên là bồi nguyên đan, phẩm chất giống như so với hạ phẩm tốt, hẳn là trung phẩm. Gia chủ đại nhân nhưng thật ra kiến thức rộng rãi, rất nhanh cự nhìn ra bên trong gì đó, hơn nữa còn có thể nhìn ra một ít phẩm chất đến. Đương nhiên, nếu là thượng phẩm, hắn cũng là hội nói như vậy. Bởi vì hắn phân không rõ thượng phẩm cùng trung phẩm phân biệt. Hắn căn bản là không có gặp qua thượng phẩm cao cấp bồi nguyên đan, làm sao có thể phán đoán hai người trong lúc đó khác nhau. Thượng phẩm cao cấp tổ khí đan hắn nhưng thật ra gặp qua không ít. Nhưng cao cấp bồi nguyên đan, nhiều nhất cũng chính là nhìn đến trung cấp. Bình thường người hội luyện chế cao cấp bồi nguyên đan, đều đi luyện chế đỉnh cấp đan dược đi. Mà người luyện chế đỉnh cấp đan dược, Lạc gia đến bây giờ còn không có. Sở hữu đỉnh cấp đan dược đều là cần đi mua. Mà loại này đỉnh cấp luyện đan sĩ cũng liền vài cái thay luyện đan môn phái mới có như vậy một hai cái. Cho dù là ở chính bọn họ môn phái bên trong cũng là bảo bối. Ở bên ngoài liền lại càng không dùng nói. Lạc gia có thể tìm được một hai cái có thể luyện chế cao cấp đan dược luyện đan sĩ, đã muốn là thực không sai. So sánh với, sẽ không so với Huyền Vũ thế gia kém. Đây là ngươi luyện chế ăn tiêu giao gật gật đầu. Tốt lắm. Ta cho phép ngươi sử dụng này tài liệu. Chỉ cần ngươi có thể cho ra tương ứng đan dược. Nhớ kỹ, không cần khấu nhiều lắm đi. ở nhiều một chút cấp gia tộc làm cống hiến. Gia tộc thực cần này đó. Gia chủ hạ quyết định này, hơn nữa hắn còn hiểu được Tiêu Dao khẳng định hội lấy đi một ít. Toàn chức gia đinh chương 468 luyện đan lạc ra một bất quá này cũng là Tiêu Dao nên được. Này hắn luyện đan sĩ cũng là muốn làm như vậy. Cùng với tiện nghi bọn họ, còn không bằng tiện nghi người của mình. Người của mình tối thiểu có thể hiểu chi lấy lý đồng chi lấy tình. Làm cho hắn có thể nhiều cấp gia tộc của chính mình lưu một chút. Yên tâm tốt lắm, nếu các ngươi có tài liệu, ta cam đoan toàn bộ lạc gia mọi người có thể ăn bồi nguyên đan tu luyện. Tiêu Dao hiểu được gia chủ ý tứ. Hắn cấp cho lạc gia chỉ biết so với bọn hắn tưởng tượng nhiều. Bởi vì hắn thành đan dẫn là cực kỳ cao. Cấp lạc gia một ít ưu việt. Này cũng là hắn cho phép. Dù sao coi như là chính mình gia tộc. Đương nhiên, Tiêu Dao chính mình khẳng định cũng có ưu việt. Hắn hội lợi dụng này đó nhân tố. Đại lượng luyện chế đỉnh cấp đan dược. Cung cấp cô tinh mấy người sử dụng. Làm cho các nàng có thể nhanh hơn tu luyện tiến độ. Lãng phí một chút cũng không cái gọi là. Muốn nhanh nhất tốc độ tiến vào thần cấp. Kia thời điểm. Này thiên hạ chính mình là có thể đi ngang. Ai cũng không dùng sợ. Tuy rằng Tiêu Dao trên cơ bản cũng sẽ không đi gây chuyện. Mà lạc ra vấn đề. Tựa hồ cũng không có quá lớn vấn đề. Hắn hiện tại chính mình đều có thể giải quyết. Cũng sẽ không cần cô tinh các nàng vũ lực. Hiện tại có thể nói như vậy. Hắn bồi dưỡng cô tinh các nàng vũ lực. Khả năng chính là một cái hứng thú. Một cái thói quen. Cũng không có gì mục đích. Tự nhiên. Này đó đan dược chính hắn cũng muốn dùng. Hắn chuẩn bị dùng đại lượng dược vật. Đem thực lực của chính mình cấp đôi đi lên. Dù sao chính mình thiếu chính là nội lực thâm hậu trình độ. Cũng không phải cảnh giới. Có đan dược cùng không đan dược khác nhau nhưng là rất lớn. Cấp thấp đan dược cùng cao cấp đan dược kém cũng là rất lớn. Bình thường đan dược cùng thượng phẩm đan dược khác nhau cũng là giống nhau rất lớn. Nếu này đó thêm lên nói. Kia khác nhau chính là thiên cùng địa khác nhau. Dùng đan dược trồng chất ra một nhân vật so với thiên tài càng mạnh. Chỉ cần cảnh giới có thể đuổi kịp cũng là giống nhau không có vấn đề. Tiêu Dao tối không thiếu chính là cảnh giới. Đồng thời, Tiêu Dao cũng có thể làm cho người dược vật trồng chất lên. Cảnh giới ổn định. Có thể phát huy ra bản thân thực lực. Có thể nói, hắn có thể trình độ nhất định bù lại thiên phú chỗ thiếu hụt. Hắn hiện tại liền chuẩn bị dùng chiêu này đến bồi dưỡng chính mình muội muội Ngân Bình. Hắn sẽ làm Ngân Bình không kém gì bất luận kẻ nào. Cho dù thiên phú của nàng không được tốt lắm. Chỉ cần nàng có thể phối hợp cố gắng tu luyện. Hắn còn có biện pháp có thể cho nàng đuổi theo những người khác. Điểm này tin tưởng này thiên hạ chỉ có hắn có thể làm được đến. Trở lại chuyện chính. Nghe tới Tiêu Dao nói có tài liệu. Là có thể thỏa mãn lạc ra mọi người bồi nguyên đan nhu cầu. Gia chủ đại nhân lại là sưởng sốt. Ngươi đây là nói cao cấp bồi nguyên đan sao? Hắn hoài nghi Tiêu Dao có phải hay không nói cấp trung thấp bồi nguyên đan. Nói vậy là có thể thỏa mãn sở hữu người. Tự nhiên là cao cấp bồi nguyên đan. Ta hiện tại không này thời gian dối luyện chế cấp trung thấp. Dù sao này trung gian tài liệu khác biệt không phải quá lớn. Các ngươi cũng sẽ không để ý là đi. Tiêu Dao nói, này tài liệu tuy rằng khác biệt không ít. Phí tổn cũng một chút lớn, nhưng đối với một cách lạc gia mà nói, này phí tổn có thể xem nhẹ bất kể. Nếu nói Tiêu Dao có thể thỏa mãn mọi người cao cấp bồi nguyên đan nhu cầu. Lạc gia hội quyết đoán triệt hồi này trung thấp cấp đan dược. Như vậy có thể nhanh hơn toàn bộ gia tộc thực lực tiến độ. Này không phải là lạc gia vẫn muốn. Nói như vậy, đem cao cấp đan dược phân phối cấp thực lực cường. Có thiên phú có tiềm lực người đến dùng, đó là bởi vì cao cấp đan dược không có nhiều như vậy. Có chút người là có thể sử dụng cao cấp đan dược đến tu luyện. Cũng sẽ không tạo thành lãng phí. Nhưng không có biện pháp được đến. Chính là bởi vì cao cấp đan dược hy hữu. Hiện tại này cao cấp đan dược nếu không tiếc có nói. Nếu có thể mỗi người có nói. Kia tự nhiên ai đều có thể có một phần. Lạc gia còn gánh nặng được rất tốt loại này tài liệu phí dụng. Nếu chỉ dùng thị trường bán cho Lạc gia, Lạc gia có lẽ còn có điểm khó có thể thừa nhận. Nhưng gần cung cấp tài liệu, đó là dư giả. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi có thể cam đoan có thể cung cấp mọi người đan dược luyện thành. Muốn bao nhiêu tài liệu chúng ta đều đã cho ngươi chuẩn bị tốt. Ngươi một ngày có thể luyện chế bao nhiêu nếu không tính buổi tối tăng ca. Một ngày ra cách 10 đến lô cũng không có vấn đề gì. Nếu một lần nữa thiết trí một chút phòng luyện đan, ta tin tưởng còn có thể nhiều ra gấp đôi. Tiêu Dao trả lời, hắn cũng không tưởng buổi tối cũng tăng ca, buổi tối hắn khả cần thời gian. Một ngày 10 đến lô, kém cỏi nhất thành đan dẫn, cũng có thể có 1000. Cũng vậy là đủ rồi, gia chủ lẩm bẩm nói. Sau đó lại nhìn Tiêu Dao hỏi, ngươi muốn như thế nào thiết trí đan dược phòng còn có? Ngươi có cần hay không giúp đỡ này ta sẽ thiết trí. Chỉ cần ngươi cho ta quyền hạn là có thể. Còn có, ta không cần giúp đỡ, cũng không hy vọng bất luận kẻ nào tiến vào của ta phòng luyện đan, Tiêu Dao nói. Hay nói giỡn, hắn cũng không tưởng bị người biết hắn ở vùng trộm luyện chế đỉnh cấp đan dược. Đồng thời, hắn thành đan dẫn cũng là một bí mật, bị người biết đến liền đau đầu. Gia chủ tính toán kém cỏi nhất thành đan dẫn, càng hắn thành đan dẫn so sánh với, kém không phải một điểm hai điểm. Hắn một ngày 10 đến lô, có thể luyện chế ra ít nhất 2000 khỏa đan dược. Không chỉ có là Lạc gia người tu luyện, sở hữu Lạc gia huyết thống mọi người có thể thỏa mãn. Thậm chí còn có thể cấp một ít này khác phi Lạc gia huyết thống thành viên. Gia chủ suy nghĩ đến, tự nhiên chính là Lạc gia lấy tu luyện vì chủ, mà không phải cách loại này có này khác công tác. Tu luyện chính là thứ yếu. Kia không có gì sự tình trong lời nói, ta trước hết đi rồi. Tiêu Dao lắc lắc đầu nói. Nga! Kia không có gì sự tình chờ đắc. Cái gì không có gì sự tình? Ta cho ngươi đến cũng không phải là vì chuyện này. Tuy rằng chuyện này so với ta gọi ngươi đến sự tình trọng yếu gấp trăm lần. Gia chủ thiếu chút nữa bị Tiêu Dao cấp nhiễu đi vào. Này đan dược sự tình chính là vừa mới lại nói tiếp. Hắn tìm Tiêu Dao tới là có này chuyện khác. Một bên Tam gia phía sau muốn cười. Tiểu tử này ngay cả gia chủ đều dám trêu đùa. Bất quá lấy hắn hiện tại trọng yếu trình độ, cho dù đi đánh gia chủ mặt, gia chủ cũng sẽ cười tủm tỉm. Tiểu tử này hoàn toàn là một cách bảo bối a. Hiện tại ai dám động Tiêu Dao, gia chủ hội cách thứ nhất lao tới xử lý đối phương nga. Kia sự tình gì? Ngươi lão mời nói. Tiêu Dao bất đắc dĩ khoát tay. Hiện tại lại nói tiếp, chuyện này cũng không xem như đại sự tình, chính là vương tộc bên trong có cái bệnh nhân, hắn khả năng cần của ngươi thần nông quyết tới cứu hắn. Cứu hắn sau, chúng ta Lạc gia phải nhận được rất lớn chỗ tốt. Gia chủ trực tiếp cùng Tiêu Dao nói ra trong đó quan hệ. Nếu Tiêu Dao hỏi trong lời nói, hắn đem cái gì ưu việt đều đã nói ra. Chuyện này hiện tại với hắn mà nói, bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi. Nếu đổi làm phía trước trong lời nói, hắn có lẽ còn không xem nói đi ra. Gọi hắn chính mình đến đi bất động liền nâng lại đây, ta hiện tại không rảnh xuất môn. Tiêu Dao trả lời. Này không phải hắn kiêu ngạo, mà là hắn không nghĩ lãng phí nhiều như vậy thời gian. Hiện tại cũng không phải hắn cầu y. Người cầu y muốn chính mình nghĩ biện pháp lại đây. Trừ phi thật sự không có cách nào. Ăn. Ta cũng vậy nghĩ như vậy. Ngươi vẫn là luyện đan quan trọng hơn. Vốn đang có một chút người cầu ta cho ngươi ra tay cứu một ít người. Bất quá. Này đều là tiểu nhân vật. Không cần phải cùng bọn họ trì hoãn thời gian. Gia chủ đại nhân nói. Hắn hiện tại cũng không tưởng Tiêu Dao thời gian bị lãng phí điệu. Tiêu Dao thời gian hiện tại rất quý giá. Cứu cũng không phải vấn đề. Chỉ cần giá thích hợp, ngươi cũng có thể cho bọn họ đến. Ta ở luyện đan thời điểm, có đôi khi sẽ có một ít trống không thời gian. Tiêu Dao không thế nào để ý trả lời. Luyện đan thời điểm, sẽ có một đoạn thời gian chính là nhìn bíp lò ngẩn người. Bình thường phía sau, hắn đều là lựa chọn tu luyện. Kia cũng có thể, trong tay bọn họ tiền cũng không ít, có lẽ còn có một ít hy hữu gì đó. Gia chủ đại nhân gật đầu, chuyện tốt như vậy hắn hồi cự tuyệt sao, vui vẻ đều không kịp. Ừ, phải có hy hữu gì đó tốt nhất. Ta cho ngươi một tờ danh sách. Có người có thể xuất ra trong đó một dạng này nọ. Ta là có thể đáp ứng giúp hắn chữa khỏi một bệnh nhân. Vô luận cái dạng gì bệnh, vô luận cái dạng gì thương thế, đều không có gì vấn đề. Tiêu Dao đột nhiên nhớ tới, có chút này nọ thật đúng là có thể dùng như vậy phương thức đến đổi lấy. Như vậy chính mình cũng liền bớt đi rất nhiều đi tìm thời gian. Nhiều người lực lượng lớn, nhất là này đó thượng vị giả lực lượng trong tay, vậy lớn hơn nữa. So với Tiêu Dao một người đi tìm không biết cường đại mấy trăm lần. Tiêu Dao cũng sẽ không cảm kích Lạc Gia vì chính mình tìm kiếm mấy thứ này. Bởi vì này là chính mình nên được. Đây là hắn dùng y thuật đổi lấy. Lạc Gia chính là thả ra phong mà thôi. Đem danh sách cấp cho gia chủ. Thuận tiện vẽ một phòng luyện đan bản vẽ. Tin tưởng lấy Lạc Gia năng lực. Một đêm trong lúc đó có thể chuẩn bị cho tốt này phòng luyện đan. Kỳ thật này phòng luyện đan cũng không có cái gì đặc biệt gì đó. Chính là bếp lò so với bình thường phòng luyện đan nhiều một chút. Có thể một người khống chế. Thiết trí đứng lên cũng không phải thực khó khăn. Mà tin tưởng. Ở biết Tiêu Dao có thể luyện chế cao cấp bồi nguyên đan sau. Lạc Gia gia chủ hội lập tức chấp hành này cải biến. Sẽ làm Tiêu Dao ở ngày hôm sau là có thể bắt đầu luyện đan. Vì thế hắn cũng không sẽ đi thông chi kia người vương tộc. Ít nhất đêm nay sẽ không. Ngày mai hơn nữa. Ngày hôm sau. Tiêu Dao sáng sớm đã bị người thỉnh đến phòng luyện đan. Trải qua một đêm sau. Hắn chuyên trúc phòng luyện đan đã muốn hoàn thành. Chờ hắn đi nghiệm thu. Nhìn xem còn có cái gì cần cải tiến. Này còn đi, không sai, không thể tưởng được các ngươi làm việc rất nhanh a. Tiêu Dao cười nói, mà cùng hắn nói chuyện đối tượng, hiện tại đã muốn là Lạc Gia gia chủ, Lạc Vân Thanh. Đây chính là một sự kiện quan gia tộc tương lai đại sự tình, làm gia chủ, hắn lại như thế nào không tự mình đến đâu. Này tự nhiên, vì của ngươi cao cấp bồi nguyên đan, ta đều một ngày không ngủ, Lạc Vân Thanh nói. Kia hiện tại ta làm cho người ta cho ngươi đem tài liệu bỏ vào đến. Ăn. Này chuyện khác. Gia chủ đại nhân ngươi tới an bài. Ta luyện đan thời điểm. Hy vọng không cần có người tới gần. Ngươi an bài bệnh nhân đến đây. Cũng muốn ở bên ngoài chờ. Ta trung gian có rảnh sẽ ra đến. Có ngươi thời điểm. Ngươi có biết như thế nào nhắc nhở ta. Tiêu Dao nói. Ở hắn thiết kế bên trong. Vì có thể được đến nhắc nhở. Hắn chuyên môn thiết kế một cách nhắc nhở công cụ. Sẽ không phát ra âm thanh. Nhưng có thể vừa xem hiểu ngay. Này kỳ thật rất đơn giản. Cũng không phải biểu hiện ra nội dung. Chính là nhắc nhở bên ngoài có người chờ. Này Tiêu Dao có hơn 1000 loại biện pháp có thể thực hiện. Ăn. Tốt, Lạc Vân Thanh gật đầu. Hiện tại cho dù Tiêu Dao không nói. Hắn cũng sẽ cấm người khác tới gần. Ai cũng không có thể quấy rầy Tiêu Dao luyện đan. Này sẽ trở thành Lạc Gia chuyện trọng yếu nhất. Không có chi nhất. Toàn chức gia đinh chương 469 luyện đan Lạc Gia hai chờ dược liệu đủ sau, ta mà bắt đầu. Tiêu Dao nói. Gia chủ đại nhân. Ngươi chẳng lẽ muốn tiếp tục chờ đi xuống không được. Cũng không có vấn đề gì. Ta còn có chuyện phải làm. Còn muốn làm cho người ta tiếp tục thu này đó tài liệu. Có chút tài liệu nhưng là muốn dự định. Lạc Vân Thanh lắc đầu. Hắn là chú ý chuyện này. Nhưng không có tất yếu luôn luôn tại bên cạnh chờ đợi. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm. Vậy ngươi phải nhanh điểm. Của ta tốc độ khả năng hồi rất nhanh. Luyện chế lúc này đây sau. Ta không biết khi nào thì hồi tiếp tục luyện chế. Tiêu Dao trả lời. Hắn không tính vẫn giúp Lạc Gia luyện chế đan dược. Ở hoàn thành nhất định số lượng sau. Hắn sẽ dừng lại. Hắn cũng không tưởng bị luyện đan chuyện này làm cho chính mình không thể phân thân. Nếu về sau mỗi ngày đều luyện đan trong lời nói. Hắn tuyệt đối sẽ không bắt đầu chuyện này. Cứ như vậy. Tiêu Dao bắt đầu ngắn ngủi luyện đan kiếp sống. Một người khống chế được 8 đan dược bíp lò. Chỉ cần trải qua xảo diệu an bài. Vừa lúc có thể sử dụng 8 bíp lò. Đây là Tiêu Dao cực hạn. Tái nhiều trong lời nói Tiêu Dao cũng ngoạn không chuyển. Mà này chủ yếu vẫn là bởi vì Tiêu Dao đều ở luyện trí cùng loại đan dược. Tài năng làm được điểm này. Nói cách khác. 3 cái bíp lò đều có thể là cực hạn. Mọi người ngay từ đầu cảm thấy. Tiêu Dao an bài nhiều như vậy bíp lò. Có thể là vì thay phiên sử dụng. Cũng không phải cùng nhau sử dụng. Cùng nhau sử dụng ở mọi người cho rằng là không có khả năng sự tình. Bởi vì luyện đan còn muốn một ít thủ pháp khống chế. Khống chế đan lô độ ấm. Không khí lưu động đằng đằng. Này đó thủ pháp là thực phức tạp. Nhất là luyện chế cao cấp đan dược. Thủ pháp là cực kỳ phức tạp. Ra gì một chút bại lộ. Đều khả năng tạo thành hủy đan hiện tượng. Buổi chiều thời điểm. Lạc Vân Thanh lại tới nữa. Bất quá không phải vì xem Tiêu Dao tiến độ. Là cùng một người lại đây. Này tựa hồ chính là vương tộc bên trong kia cần Tiêu Dao xem xét bệnh. Ở Lạc Vân Thanh thông chi Tiêu Dao sau. Ngay tại nơi này cùng đợi. Cùng kia bệnh nhân nói chuyện. Mà hắn cũng không có nói khởi về Tiêu Dao luyện đan gì sự tình. Không chỉ nói ngoại nhân. Cho dù là người thủ Tiêu Dao. Cũng không biết Tiêu Dao ở luyện chế cái gì. Chuyện này. Lạc Vân Thanh cũng không nói gì đi ra ngoài. Cảm thấy giữ bí mật cho thỏa đáng. Tiêu Dao chỉ cần đem luyện chế tốt đan dược cấp Lạc Vân Thanh là có thể. Đến lúc đó Lạc Vân Thanh như thế nào giải thích này đan dược lai lịch. Kia đều là chính hắn sự tình. Dù sao hắn sẽ không nói đây là Tiêu Dao luyện chế. Người khác có lẽ hội đoán đến. Nhưng cái này để cho người khác đoán đi Lạc Vân Thanh rất nhanh liền cảm thấy. Người khác căn bản không có khả năng đoán được đến nguyên lai bị thương. Không phải vấn đề lớn Tiêu Dao đang nhìn kia vương tộc sau. Nói một câu nói chính là. Này giống như cũng không có làm cho kia vương tộc cảm thấy vui vẻ đứng lên. Mấy ngươi nhìn kỹ một chút. Ta này nhưng là vết thương cũ. Hơn nữa ngoài ý muốn thương càng thêm thương. Lại bởi vì ở bên ngoài chưa kịp đúng lúc trị liệu. Đã muốn thực nghiêm trọng. Hiện tại mỗi ngày đều có người dùng thần nông chân khí cho ta chữa thương. Cũng chỉ là giảm bớt của ta thương thế mà thôi. Kia vương tộc nói, hắn không tin Tiêu Dao. Bởi vì Tiêu Dao theo như lời thật sự là rất đơn giản, cùng hắn thương thế phiền toái trình độ căn bản kém xa. Ta biết, nếu không phải có người sử dụng thần nông chân khí cho ngươi chữa thương, ngươi đã sớm bị sống đau chết. Tiêu Dao gật đầu nói. Nếu như vậy, vậy ngươi còn nói không phải cái gì vấn đề lớn. Kia vương tộc có điểm khinh thường hỏi. Ngươi này xác thực không phải cái gì vấn đề lớn. So với ngươi vấn đề lớn hơn nữa đều có. Tiêu Dao khẽ nhíu mày. Nếu ngươi không tin ta, vậy ngươi có thể rời đi. Không tiến Tiêu Dao chưa bao giờ sẽ là cầu người khác làm cho chính mình xem bệnh. Hắn hội hảo tâm miễn phí giúp người xem bệnh trị liệu. Nhưng là sẽ đối phương tin tưởng chính mình, tôn trọng chính mình. Giống như vậy tình huống, mặc kệ đối phương là cái gì, hắn đều lười đi quản. Tiêu Dao, đừng hiểu lầm, vương gia bất quá là không biết của ngươi y thuật, đây là nhân chi thường tình. Vương gia, ta vị này cháu, hắn chẳng những thần nông quyết có rất cao cảnh giới, liền ngay cả y thuật cũng có bất thường chỗ. Hai người kết hợp trong lời nói, khả năng vương gia thương thế với hắn mà nói, cũng không phải cái gì vấn đề lớn. Lạc Vân Thanh ở một bên điều tiết nói, trong lòng xấu hổ. Đừng nhìn tiểu tử này từ trước đến nay hòa khí khí. Nhưng tựa hồ ai cũng không sợ. Lạc Vân Thanh xem như có điểm muốn làm rõ ràng Tiêu Dao tính nết. Hiểu được Tiêu Dao thân mình là rất lễ phép một người. Vô luận đối ai đều đã vẫn duy trì hắn lễ tiết. Nhưng vấn đề là. Nếu đối phương làm cho hắn khó chịu. Hắn sẽ thu hồi loại này lễ tiết. Cũng giống nhau vô luận là ai. Đơn giản mà nói, Tiêu Dao là cách loại này không cần ngươi là ai. Mặc kệ thân phận của ngươi là ai. Chỉ tại hồ của ngươi phẩm đức có đáng giá hay không hắn bảo trì này lễ phép. thực xin lỗi, vừa mới là ta rất kích động, nói một ít không thích hợp lời nói. Vị này vương gia coi như là thông minh, lập tức hiểu được hiện tại hình thức. Ngay cả Lạc gia gia chủ đều nói như vậy, hắn còn có thể nói cái gì? Nói thật, hắn tuy rằng là vương tộc, tuy rằng là một vương gia, nhưng cùng với Lạc gia gia chủ so sánh với, kia thân phận liền đi khá xa. Lạc gia ở Lưu Thạch quốc nhưng là cự vô phách, ngay cả vương tộc đều phải sang bên đứng cái loại này. Lúc này đây nếu không phải hắn ưng thuận ưu việt trong lời nói, Lạc gia gia chủ đều thậm chí sẽ không hỗ trợ. Mà chính mình lúc đó chẳng phải nghe nói trước mắt vị này trong truyền thuyết thiếu niên thần y là nghe xong hắn danh hào mà đến. Kia vì cái gì còn muốn đi hoài nghi đâu. Chính mình hẳn là tin tưởng mới đúng. Vừa mới hoài nghi cũng chỉ là bởi vì hắn cảm thấy có điểm rất thần kỳ, cho nên mới hồi hoài nghi chữa khỏi ngươi là không có gì vấn đề. Nhưng này chính là nói ngươi cùng người thường giống nhau. Nếu ngươi này một thân vũ lực tiêu dao tạm dừng, nhìn vương ra, có phải hay không không thể sử dụng. Này ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại ta chỉ xa cầu cùng người bình thường giống nhau, không hề thống khổ là có thể. Vương ra cười khổ mà nói. Tựa hồ vấn đề này hắn đã sớm nghĩ tới rất nhiều lần. Chính là hắn tựa hồ lầm một việc. Tiêu Dao muốn nói cũng không phải là này. Không phải. Ngươi muốn khôi phục nội lực cùng tiếp tục tu luyện cũng không phải cái gì vấn đề. Chính là vấn đề này hội phiền toái một chút. Ngươi muốn chọn làm người thường trong lời nói, hôm nay là có thể xong việc. Tiêu Dao thản nhiên nói. Cái gì ngươi là nói? Ta còn có thể khôi phục đến trước kia như vậy, có thể tiếp tục tu luyện. Kia vương gia lập tức kích động vạn phần bắt lấy Tiêu Dao, vốn đã muốn buông tha cho hắn, phát hiện nguyên lai chính mình vẫn là có hy vọng được đến. Kia tâm tình là có thể nghĩ. Tiêu Dao gật gật đầu, trả lời, có thể, chính là này liền hơi chút phiền toái một chút, cần chính ngươi đi thu thập một ít tài liệu đến. Cần luyện chế tẩy tủy đan mới được. Nếm qua tẩy tủy đan sau, thân thể của ngươi hồi chậm rãi khôi phục. Tốt nhất làm cho người ta dùng thần nông chân khí đến phụ trợ ngươi khôi phục. Hảo hảo, ngươi nói cần cái gì tài liệu, ta nhất định hồi đem hết có khả năng đi tìm này tài liệu. Vô luận trả giá cái gì đại giới cũng tốt. Vương gia là kích động nói. Tẩy tủy đan chờ đắt. Tiêu Dao, ngươi nói là tẩy tủy đan. Này đan dược ngươi có thể luyện chế. Lạc gia gia chủ cũng kích động lên. Đương nhiên, hắn kích động cũng không phải là vương gia kích động. Hắn là nghĩ tới mặt khác một sự kiện. Có thể à, làm sao vậy, này không tính quá khó khăn, chính là tài liệu thực phiền. Tiêu Dao trả lời, tẩy tủy đan luyện chế với hắn mà nói cũng không phiền toái, chính là tẩy tủy đan tài liệu thực phiền toái. Này tài cán vì ta luyện chế một ít sao? Lạc Vân Thanh nhìn Tiêu Dao tựa hồ rất là chờ mong. Đương nhiên có thể, chỉ cần của ngươi tài liệu đủ. Tiêu Dao gật gật đầu. Đủ, ta chuẩn bị tốt tài liệu, chính là không ai hội luyện chế tẩy tủy đan, không nghĩ tới ngươi thế nhưng hội. Lạc Vân Thanh nói, lần này phát ra. Tẩy tủy đan giá trị cần phải so với gì đan dược đều khả năng muốn cao. Bởi vì tẩy tủy đan có thể cho người tẩy tủy phạt mao, trực tiếp tăng lên một người tu luyện thiên phú. Đây là duy nhất một loại có thể đề cao tu thiên phú đan dược. Chẳng qua, tẩy tủy đan luyện chế thủ pháp đã sớm đã muốn thất truyền, cũng không có người đi nghiên cứu này. Bởi vì tài liệu rất không dễ dàng chiếm được. Không nghĩ tới Tiêu Dao thế nhưng hội này. Điều này làm cho hắn không khỏi kinh hỉ vạn phần. Này có cái gì kỳ quái? Này tẩy tủy đan luyện chế so với bồi nguyên đan đơn giản hơn. Ta biết rất kỳ quái sao? Tiêu Dao hỏi. Nhưng tẩy tủy đan cụ thể phối phương cùng luyện chế thủ pháp đã sớm đã muốn thất truyền, ngươi là làm sao mà biết được? Lạc Vân Thanh có điểm khó hiểu hỏi. Trong sách xem ra, kỳ thật này cũng không có nhiều tác dụng. Thất truyền cũng thực bình thường. Này tẩy tủy đan tài liệu rất hố. Ít nhất có ba dạng này nọ là trăm năm khó được nhất ngộ. Mấy trăm năm không được tài liệu luyện chế đều có khả năng. Tiêu Dao trả lời rất là tùy ý. Trong sách nhìn đến đây là cái gì sách Lạc Vân Thanh nhưng thật ra không có đi hỏi. Hắn mới lười đi quản. Chỉ cần Tiêu Dao hồi luyện chế là có thể. Loại này tài liệu phỏng chừng cũng liền luyện một lần sẽ không sẽ có tiếp theo. Liền như Tiêu Dao theo như lời. Tài liệu thật sự rất hy hữu. Hơn nữa còn không phải một loại hy hữu. Đại đa số đều là thực hy hữu. Trong đó ba dạng vẫn là khả ngộ mà không thể cầu. Mà hắn tài liệu cũng là Lạc gia lâu dài tới nay thu thập đến. Nếu không tẩy tủy đan thất truyền lâu như vậy, tin tưởng Lạc gia đều thu thập không đến tài liệu. Vậy ngươi vừa mới còn nói chính là phiền toái một chút. Vương gia mồ hôi lạnh nói. Tình huống như vậy, ta như thế nào đi thu thập này tài liệu? Của ngươi không giống với. Ngươi chỉ cần làm cho đều có thể làm cho đều tài liệu. Khuyết thiếu một ít cũng không thành vấn đề. Ta có thể giúp ngươi luyện chế ra có vẻ thứ tẩy tủy đan. Không thể đề cao bao nhiêu thiên phú. Nhưng có thể đem tình huống của ngươi chữa khỏi. Tiêu Dao trả lời. Ngạ. Nguyên lai là như vậy á. Kia hiện tại Lạc gia chủ ngươi có tài liệu. Không biết có thể hay không cho ta mượn một ít. Vương gia hỏi. Ngượng ngùng a vương gia. Ta này chính mình muốn dùng. Nếu dư thừa tài liệu hữu dụng. Ta đây nhưng thật ra có thể mượn ngươi dùng dùng. Lạc Vân Thanh rất là khách khí nói. Lạc gia chủ nhiều lo lắng. Ta cũng chỉ muốn có vẻ thứ. Không cần đầy đủ tẩy tủy đan. Vương gia lập tức cho thấy ý tưởng. Ngươi nếu làm cho đều tài liệu Tiêu Dao hồi giúp ngươi luyện chế. Bất quá. Này tình ngươi cần trả nga. Đây là khẳng định. Vương gia lập tức nói. Tốt lắm, đừng nói nữa, ngươi ngồi xuống, ta đến giúp ngươi thi châm, sau đó cho ngươi chữa thương. Tiêu Dao cũng không tưởng tái lãng phí thời gian đi xuống, thời gian còn lại cũng không hơn. Hảo, vương gia lập tức làm xuống dưới. Tiếp theo Tiêu Dao liền lập tức đối này thi châm. Sau đó liền vận hành thần nông chân khí vì này chữa thương. Này thời gian là một chút đi qua. Sau đó ngay tại một chút sau đã xong toàn chức gia đinh chương 470 muốn gặp một tốt lắm. Gia chủ đại nhân, nếu ngươi có tẩy tủy đan tài liệu sẽ đưa lại đây đi, ta giúp ngươi luyện chế. Tiêu Dao nói xong liền xoay người tiến vào phòng luyện đan. Chờ đã, Tiêu Dao công tử. Vương gia muốn tìm cách xưng hô, nghĩ nghĩ đi vẫn là dùng công tử này đại chúng xưng hô. Ngươi còn có chuyện gì? Tiêu Dao hỏi. Không phải. Ta nghĩ muốn hỏi. Ta đã muốn tốt lắm sao? Vương gia hỏi. Không phải hắn không tin Tiêu Dao. Chính là này tốc độ cũng quá nhanh một chút. Ăn. Ngươi đã khỏi. Tẩy tủy đan tài liệu gia chủ đại nhân sẽ cho ngươi. Còn có cái gì này khác? Gia chủ đại nhân cũng sẽ cùng ngươi nói. Ta còn muốn luyện đan. Thất bồi. Tiêu Dao ôm quyền hành lễ. Sau đó bước đi vào phòng luyện đan, hắn muốn bắt đầu luyện đan. Vương gia, này tẩy tủy đan tài liệu, ta cho ngươi vài loại. Ngươi xem có biện pháp nào không lấy đến trong đó. Có một loại liền đủ. Còn có, nơi này có một tờ danh sách. Ngươi xem nhìn ngươi có thể muốn làm đến cái gì vậy. Có thể muốn làm đến trong đó một dạng. Cũng có thể thay thế. Lạc Vân Thanh đem Tiêu Dao kia danh sách lấy ra nữa, đương nhiên, đây là viết tay một khắc phân danh sách. Hôm nay bắt đầu, Tiêu Dao luôn luôn tại luyện đan cùng tu luyện bên trong vượt qua. Ngẫu nhiên còn nhìn xem bệnh. Được đến rất nhiều hắn phía trước cảm thấy rất khó tìm đến tài liệu. Rất nhanh thời gian trôi qua một tháng. Ở trong lúc, hắn đã muốn luyện chế ra một lò tẩy tủy đan. Lạc gia chứ hàng còn không thiếu. Thế nhưng có thể luyện ra hơn 20 khỏa tẩy tủy đan. Đương nhiên. Đây là bởi vì Tiêu Dao ở luyện đan duyên cớ. Nếu đổi làm là những người khác. Ngay cả 10 khỏa đều khó. Tiêu Dao cũng không có tham nhiều. Liền cấp chính mình để lại 10 khỏa. Này khác giao cho Lạc Vân Thanh. Mà Lạc Vân Thanh nhìn đến này hơn 10 khỏa tẩy tủy đan sau. Hắn không cần để nhiều kích động. Căn bản không có hoài nghi Tiêu Dao tư nuốt 10 khỏa. Hay nói giỡn, có thể luyện ra hơn 10 khỏa đã muốn là vượt quá hắn tưởng tượng. Có này hơn 10 khỏa tẩy tủy đan. là có thể chế tạo ra hơn 10 tu luyện thiên tài. Này đối một gia tộc mà nói, ít hồi nhược cho mỗi ngày ăn cao cấp bồi nguyên đan hiệu quả. Cao cấp bồi nguyên đan chính là bồi dưỡng chỉnh thể thực lực, nhưng làm một gia tộc vẫn là cần bồi dưỡng mũi nhọn chiến lực. Có thể đứng ở đại lục mũi nhọn, cũng chính là bởi vì này dạng, hắn quyết định đem này hơn 10 khỏa tẩy tủy đan dùng ở người vốn cũng đã rất thiên phú trên thân, mà không phải đi dùng tại kia chút cần thiên phú tài trí bình thường trên người. Nếu không phải tẩy tủy đan một người chỉ có thể dùng một viên, hắn thậm chí còn hy vọng dùng ở một hai người trên người, trở thành cái thiên hạ yêu nghiệt thiên tài. Tẩy tủy đan không chỉ có là có thể cho tài trí bình thường biến thiên tài, giống nhau còn có thể làm cho thiên tài trở nên yêu nghiệt. Cũng chính là như vậy, Tiêu Dao mới có thể khấu hạ 10 khỏa. Hắn chuẩn bị cấp chính mình cùng cô tinh đám người cũng ăn thượng một viên. Yêu nghiệt bình thường thiên tài nếu lại dùng này trong lời nói kia hiệu quả hội thế nào đâu, Tiêu Dao rất là chờ mong. Trừ ra bọn họ 5 người, mặt khác 5 khỏa bên trong, hắn chuẩn bị cấp ngân bình một viên, này khác lưu lại nói sau. Mà nếu nói chuyện này nếu như bị Linh Linh các nàng biết, phỏng chừng lại là một trận ghen tị. Nhưng các nàng nếu biết, Tiêu Dao muội muội vốn chính là ngân bình, các nàng có lẽ sẽ không hồi như vậy ghen tị, nhưng hẳn là vẫn là sẽ có điểm khó chịu. Đây là hôm nay bồi nguyên đan. Theo ngày mai bắt đầu, ta khả năng sẽ không mỗi ngày đều ở luyện đan, có rảnh thời điểm, ta sẽ đi một chút. Tiêu Dao đem hôm nay bồi nguyên đan giao cho Lạc Vân Thanh. Mỗi ngày đều là như vậy, là trực tiếp giao cho Lạc Vân Thanh đến xử lý. Cũng chỉ có Lạc Vân Thanh mới biết được mỗi ngày Tiêu Dao giao cho hắn bao nhiêu này nọ. Ừ, không có việc gì, ngươi có rảnh luyện chế một chút là tốt rồi. Lạc Vân Thanh cười nói, hoàn toàn không có một chút yêu cầu Tiêu Dao tiếp tục ý tứ. Này cũng không phải hắn cảm thấy bồi nguyên đan không trọng yếu, chính là bởi vì hắn biết. Nếu Tiêu Dao mỗi ngày tiếp tục đi xuống trong lời nói, hắn tài liệu phòng chừng muốn cung ứng không hơn đúng vậy. Tiêu Dao luyện chế đan dược tốc độ quá nhanh, đây là làm cho hắn không thể tưởng được tốc độ. Ngay từ đầu thời điểm, hắn tuy rằng kinh ngạc, cũng là thực vui vẻ, nhưng mặt sau mà bắt đầu phát sầu. Tiểu tử này như vậy tốc độ đi xuống, chính mình làm sao tìm luyện đan tài liệu cho hắn a? Còn có, tiểu tử này thành đan dẫn tựa hồ so với bình thường luyện đan sĩ cao hơn rất nhiều. Phía trước kia hai cao cấp luyện đan sĩ, bọn họ luyện chế đi ra đan dược, vô luận ở số lượng vẫn là chất lượng, đều không có biện pháp cùng tiểu tử này so sánh với. Tiểu tử này thật đúng là con mẹ nó là một khối bảo bối. Chẳng lẽ nói, đây là trên trời muốn lạc ra muốn ở ta này một thế hệ cường thế mân mê sao? Nếu như vậy tiếp tục đi xuống, tin tưởng không dùng được vài năm, là có thể toàn bộ bắt đầu. Hiện tại chính mình trong tay bồi nguyên đan, cũng đủ toàn bộ lạc ra dùng tới một năm nửa năm. Bình thường tiểu tử này có thể hơi chút luyện chế một chút, kia cũng tuyệt đối cùng được với tiêu hao. Bất quá, việc này chỉ có Lạc Vân Thanh biết. Hắn cũng sẽ không đem điều này sự tình nói cho bất luận kẻ nào. Nói vậy, Tiêu Dao sẽ trở thành khắp thiên hạ tranh đoạt tiêu điểm. Lấy hiện tại lạc ra thực lực, khả năng có điểm khó có thể bảo hộ. Này loại chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh. Ở bắt đầu không vài ngày, Lạc Vân Thanh đã đem phòng luyện đan hoa vì cấm địa, bất luận kẻ nào cũng không có thể tùy ý tiến vào, trừ bỏ phòng luyện đan nguyên bản những người đó, mà bên trong tin tức ai cũng không thể lộ ra. Chỉ cần làm tốt chính mình sự tình, như vậy xuống dưới, ai cũng không biết phòng luyện đan bên trong đã xảy ra sự tình gì. Sẽ không đoán được Tiêu Dao một người có thể một mình hoàn thành nhiều như vậy đan dược luyện chế, còn tưởng rằng là phòng luyện đan bên trong có cái gì bí mật. Mà hiện tại Tiêu Dao còn nói sẽ không mỗi ngày đi, ngẫu nhiên mới có thể đi qua. Chỉ cần lạc ra bồi nguyên đan vẫn duy trì, mọi người xem đến Tiêu Dao như vậy 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi nắng võng tình huống, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bồi nguyên đan sẽ là xuất từ tay hắn. Nhất định còn tưởng rằng người ở bên trong đang làm. mà người ở bên trong lại cái gì cũng không biết. Khi bọn hắn nói chính mình cái gì cũng không biết tình huống, phỏng chừng không ai hội tin tưởng bọn họ. Chuyện này sẽ trở thành một điều bí ẩn đoàn. Tốt, gia chủ đại nhân, ta trước cáo từ. Tiêu Dao hành lễ nói. Ăn. Tốt. Đúng rồi, hỏi một chút. Ngươi gần nhất vài ngày muốn đi làm cái gì? Khả năng còn có vài người tìm ngươi xem bệnh. Ta muốn biết của ngươi nơi đi. Lạc Vân Thanh nói. Tuy rằng hắn hội âm thầm làm cho người ta đi chú ý Tiêu Dao hành tung, nhưng tốt nhất là chính hắn nói cho chính mình. Mà hắn cảm thấy, nếu nhiều lắm người đi bảo hộ Tiêu Dao, khả năng sẽ khiến cho quá lớn chú ý. Cho nên hắn chỉ biết an bài tầm thường độ mạnh yếu. Chỉ cần Tiêu Dao không ly khai Lưu Thạch Quốc, đến địa phương nào đều là giống nhau, đều là Lạc gia địa bàn. Ta mấy ngày nay sẽ ở Lạc gia bên trong, ta là đi rượu phường những rượu. Tiêu Dao nghĩ nghĩ hồi đáp, hiện tại muốn gạt Lạc Vân Thanh cũng rất khó, rõ ràng nói thẳng đi ra. Đi rượu phường những rượu ngươi còn có thể những rượu? Lạc Vân Thanh ngẩn ngơ. Như thế nào tiểu tử này hồi gì đó như vậy tạp? Ngay cả những rượu đều đắt. Hồi một chút. Ta từ lúc một tháng trước liền chuẩn bị tốt tài liệu ở lên men. Hiện tại không sai biệt lắm. Tiếp qua sẽ không tốt lắm. Tiêu Dao cười cười nói. Ngạ. Vậy ngươi đi thôi. Muốn hay không ta cho ngươi an bài một chút? Lạc Vân Thanh cũng không để ý. Những rượu kỹ thuật tốt nữa, hắn đều không có hứng thú. Này dù sao chính là đường nhỏ, rượu được không cũng không thể ảnh hưởng đến cái gì. Mà hắn cũng không phải một người yêu rượu. Không cần, Linh Cửu ở rượu phường làm việc. Tiêu Dao từ chối. Này bất quá là việc nhỏ mà thôi, cần làm phiền nhà ngươi chủ đại nhân xuất động sao? Cũng đúng, vậy ngươi đi thôi. Đúng vậy, ta cáo từ ngày hôm sau. Tiêu Dao đi những rượu, cùng Linh Cửu cùng nhau. Mà Linh Cửu đối với Tiêu Dao rượu cũng không như thế nào quan tâm. Nhưng sau lại phát hiện có điểm không thích hợp. Nàng đến tìm Tiêu Dao thời điểm, phát hiện rượu hương bốn phía, so với chính mình sản xuất quá gì một loại rượu đều phải tới hương. Chỉ cần này rượu hương, là có thể làm cho này rượu đánh cái cao phân. Rồi sau đó đến, nàng còn thường một chút sản xuất đi ra rượu. Kia hương vị làm cho nàng lập tức bị chinh phục. Này rượu, ta toàn muốn Linh Cửu cầm rượu trước đối với Tiêu Dao nói. Muốn ngươi cách đầu, này rượu ta không phải cho ngươi những, nhiều nhất cho ngươi một tiểu đàn. Tiêu Dao tức giận nói, đồng thời hắn còn tại tiếp tục khống chế được hỏa hậu. Này hỏa hậu là rất trọng yếu một cách đốt. Một tiểu đàn như thế nào đủ? Này rượu là cực phẩm. Ta cho tới bây giờ vốn không có hưởng qua tốt như vậy rượu. Linh Cửu phe phẩy đầu nói. Này rượu là ta những. Tiêu Dao nói. Ngươi những lại làm sao vậy? Ngươi là đệ đệ của ta. Của ngươi này nọ chính là của ta. Cho nên, này đó rượu đều là của ta. Linh Cửu lập tức nói. Ngươi tưởng chạy đi đâu? Này rượu là ta những. Ta có thể những một lần, chẳng lẽ sẽ không có thể những lần thứ hai sao? Tiêu Dao tức giận nói. Nga nga, đúng vậy. Này rượu là như thế nào những? Dạy ta. Linh Cửu nhớ tới này rượu Tiêu Dao khẳng định là có phối phương. Nàng hiện tại trực tiếp là thảo muốn này phối phương. So với ngày sau muốn Tiêu Dao sản xuất càng thêm rõ ràng. Phối phương ta viết cho ngươi, chính là này hỏa hậu. Ngươi có thể hay không nắm giữ ta cũng không biết. Ngươi hiện tại một bên nhìn, có thể hay không học được, vậy nhìn ngươi trời cho. Tiêu Dao không để ý nói. Một cái rượu phối phương mà thôi, cho dù chỉ có như vậy một cái phối phương, Tiêu Dao cũng không hội để ý cấp Linh Cửu. Huống chi trong tay hắn phối phương còn không biết có bao nhiêu. Không phải là một cái hỏa hậu, ngươi quá coi thường tỷ tỷ ta. Tỷ tỷ ta nhưng là nơi này những rượu thứ nhất cao thủ. Linh Cửu rất tự tin, cảm thấy Tiêu Dao theo như lời rất đơn giản. Ngay cả Tiêu Dao đều đắt, nàng như thế nào khả năng sẽ không. Kết quả như thế nào dừng lại, ta còn có điểm mơ hồ. Linh Cửu gặp Tiêu Dao ngừng lại, lại hỏi. ta đều đã muốn những xong rồi. Lần sau hơn nữa, Tiêu Dao trả lời. Biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đi. Vừa mới còn tại suy ngưu, nói chính mình vừa thấy sẽ, Linh Cửu trầm mặt. Nàng vốn cảm thấy chuyện này là vừa thấy sẽ, nhưng kết quả nàng phát hiện chính mình có điểm quá coi thường chuyện này. Tiêu Dao khống chế hỏa hậu thủ pháp có điểm phức tạp. Nàng xem nửa ngày đều chính là học xong một chút, còn không có thể chân chính nắm giữ. Mà hiện tại, Tiêu Dao đã muốn đã xong những rượu, nàng sẽ không nhìn. Những rượu là một môn nghệ thuật, chẳng những muốn thiên phú, còn muốn chịu khổ chịu khó luyện tập. Lần sau ta những rượu thời điểm, ngươi lại đến học đi. Còn có, này phối phương ta sao cho ngươi, ngươi cũng có thể chính mình luyện tập. Cho dù không thành công, cũng sẽ không quá kém. Tiêu Dao cười nói, sau đó liền đem hắn ổ rượu đều phong tồn đứng lên, lôi đi. Toàn chức gia đinh chương 471 muốn gặp hai người, muốn đem rượu kéo đến chạy đi đâu, Linh Cửu hỏi. Này rượu ta hữu dụng, đã sớm cùng ngươi đã nói. Cụ thể cái gì tác dụng, ngươi đừng hỏi. Dù sao của ngươi một vò rượu, ta sẽ đặt ở trong nhà. Tiêu Dao cười nói, sau đó liền rời đi rượu phường. Rời đi rượu phường sau, hắn là về trước đến nơi, đem đại đa số rượu đều đặt ở một cái đại hòm gỗ bên trong. Này thùng là Tiêu Dao chính mình định chế, bên trong có không ít giảm sóc tài liệu, cam đoan mỗi một cái bình rượu đều có thể an an toàn toàn. Loại này bộ dáng tựa hồ là muốn vận chuyển, mà hắn chuẩn bị như thế nào vận chuyển đâu. Thu Tiêu Dao thổi một cái khẩu tiếu, chỉ thấy thiên không bên trong phi xuống dưới tứ trích tín ưng. Này tứ trích tín ưng người người đều có, bình thường tín ưng sở không có cường tráng khí lực, hình như là cải tiến tín ưng. Đúng vậy, đây là Tiêu Dao cải tiến tín ưng. Này bốn trích tín ưng phân biệt thuộc loại chính hắn, đại tiểu thư, Nam Cung Tố Tâm cùng Nam Cung Tam tiểu thư. Hắn là chuẩn bị dùng này bốn trích tín ưng hợp lực vận chuyển này đó rượu cấp đại tiểu thư. Hắn tính toán quá này mấy trích tín ưng năng lực, vận chuyển nhiều như vậy rượu vẫn là có điểm dư lực. Rất nhanh, Tiêu Dao cấp bốn trích tín ưng bộ thượng chuyên dùng mũ, đem trên thùng dây thừng nối ở mặt trên, sau đó làm cho tín ưng cùng nhau cất cánh. Sưu tín ưng phi tốc độ còn không chậm, lập tức liền lên không rời đi. Cái gì vừa mới đó là cái gì, Linh Linh không biết là từ địa phương nào chạy đi ra. Nhìn trên bầu trời tín ưng, nàng có điểm mơ hồ. Vừa mới này là cái gì này nọ, như thế nào hội bay đi đâu, không có gì, chính là mấy trích tín ưng. Ngươi như thế nào ở trong này, Tiêu Dao thuận miệng hỏi. Ta muốn bế quan tu luyện à, gần nhất ăn ngươi cấp đan dược, ta cảm thấy sắp đến bình cảnh, không cùng ngươi nói. Ta đi tu luyện, Linh Linh liền như xuất hiện thời điểm như vậy đột nhiên tiêu thất. Đi rồi, đi làm đứng đắn sự tình. Đưa rượu cho ta kia chưa bao giờ gặp qua phụ thân, Tiêu Dao cầm lấy một vò rượu, chuẩn xác đi gặp Lạc Vân Thiên. Mà lý do chính là cần hắn đánh giá một chút này rượu. Này lý do tin tưởng Lạc Vân Thiên là sẽ không cự tuyệt, mà đồng thời cũng không có bất luận kẻ nào hội hoài nghi việc này hợp lý tính. Làm cho Lạc Vân Thiên đến phẩm rượu, này phỏng chừng ai đều đã dự đoán được. Bởi vì hắn một tửu rượu, một tửu rượu uống 20 năm rượu, hắn đối với rượu đánh giá sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào, chính là không có bao nhiêu người dám làm chuyện này. Sợ sẽ bị Vân Thanh Y bắt lấy một chút dạy bảo. Vân Thanh Y cũng không duy trì Lạc Vân Thiên uống rượu, chính là Lạc Vân Thiên nàng không có cách nào mà thôi. Những người khác trong lời nói, nàng nhất định hội miệt mài theo đuổi. Tiêu Dao không sao cả, hắn ở gặp hoàn Lạc Vân Thiên sau cũng tưởng muốn gặp gặp Vân Thanh Y, chính là Lạc Vân Thiên không biết ở địa phương nào. Điểm này mới là tối đau đầu địa phương. Bất quá may mắn, Tiêu Dao biết hôm nay Lạc Vân Thiên sẽ xuất hiện ở trên Tây Sơn Tưởng Niệm Nhai phía trên. Có người nhìn đến hắn đi kia phương hướng. 10 năm sinh tử hai mờ mịt, Tiêu Dao ở đi vào Tưởng Niệm Nhai sau, chợt nghe đến một cái trầm thấp thanh âm ở niệm thơ. Kia trung gian tựa hồ có một tia đau khổ, còn có mãnh liệt tưởng niệm. Này thanh âm chủ nhân chính là Lạc Vân Thiên. Chỉ thấy hắn đứng ở vách núi đen bên cạnh, đối với thiên không nhớ ký thi tử. Kia trên mặt tràn ngập ưu thương tưởng niệm. Ở nhìn thấy Lạc Vân Thiên giờ khắc này, Tiêu Dao liền hiểu được. Trước mắt này người chính là chính mình phụ thân. Cái loại cảm giác này muốn so với màn hình tới càng thêm mãnh liệt. Chính mình muốn biết đến đáp án đã muốn ngay tại chính mình trước mặt. Tưởng niệm ngươi ở tưởng niệm ai đâu là ta sao, nếu là kia vì cái gì ngươi chưa từng có đi tìm ta, ngươi rốt cuộc có nhiều nỗi khổ còn có. Vì cái gì hội đau khổ, vì cái gì hội ưu thương, ngươi là ai? Lạc Vân Thiên không có hồi đầu, chính là phát ra âm thanh hỏi. Vốn hắn sẽ không để ý ai tới gần nơi này. Nơi này cũng không phải hắn tư nhân. Chính là Tiêu Dao tới gần không phải này địa phương, mà là hắn. Cái này làm cho hắn không thể không hỏi một chút. Nhạc Tiêu Dao, đến mấy ngươi đến đánh giá một chút ta ồ rượu. Tiêu Dao mỉm cười, giơ trong tay bình rượu. Hai người gặp lại tựa hồ rất là bình thản, giống như là người xa lạ giống nhau. Lạc Vân Thiên như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, hiện tại đứng ở chính mình trước mặt này tiểu thanh niên sẽ là chính mình con trai. Hắn nghĩ đến đã muốn vĩnh viễn cũng không khả năng gặp lại con trai. Rượu ngươi tuyển đúng người, mỗi người đều bảo ta tiểu rượu. Lạc Vân Thiên cười cười, có điểm tự giễu nói, ta biết, cho nên ta mới cho ngươi đánh giá. Đây là ta ồ. Ta tin tưởng này thiên hạ không có bao nhiêu cùng chi so sánh. Tiêu Dao thản nhiên nói, cũng bắt đầu đi mở ra rượu phong. Ngươi nhưng thật ra rất tự tin. Sợ nhất là ngươi kiến thức quá ít. Trong thiên hạ rượu ngon đâu chỉ gì. Hảo tửu, liền này rượu hương chính là ta chưa từng có ngửi qua. Có lẽ ngươi theo như lời đúng vậy. Lạc Vân Thiên vốn đang muốn nói Tiêu Dao rất tự đại, nhưng rất nhanh liền chuyển biến này ý tưởng. Bởi vì Tiêu Dao mở ra rượu phong sau, cái loại này rượu hương lập tức chinh phục hắn. Cấp thỉnh uống. Tiêu Dao đem rượu ngã vào hai cái bát bên trong, một người một chén. Vậy cảm tạ cạn. Lạc Vân Thiên cũng là thực rõ ràng, trực tiếp cầm lấy bát uống một hơi cạn sạch. Hắn tựa hồ đều không có hoài nghi quá Tiêu Dao nếu tại đây trung gian hạ độc hội như thế nào. Hắn đối Tiêu Dao nhưng thật ra không có cái loại cảm giác này. Dù sao có thể có như vậy cảm giác người cũng không phải mọi người. Nhưng hắn cũng tin tưởng Tiêu Dao. Bởi vì Tiêu Dao là người Lạc gia. Điểm này hắn nhưng thật ra có thể nhìn ra được đến. Lạc gia ngọc bài không lừa được người. Hơn nữa, hắn đã muốn suy sút 20 năm. Có ai để ý hắn như vậy một tiểu duyệt. Căn bản không có người hội đối hắn thi hành âm mưu dù kế khả năng. Muốn giết hắn trong lời nói, trực tiếp lại đây là được. Hắn thường xuyên lạc đan. Cạn Tiêu Dao cũng là uống một hơi cạn sạch, nhìn Lạc Vân Thiên tựa hồ đang chờ đánh giá. Hảo tửu, thật là thiên hạ khó được hảo rượu. Này thật là chính ngươi ồ sao? Lạc Vân Thiên nhìn Tiêu Dao, không ngừng tán dương rượu ngon, đồng thời cũng rất là nghi ngờ. Này tiêu chuẩn rượu ngon thấy thế nào cũng không như là một tiểu thanh niên có thể sản xuất đi ra. Chính là, nếu không phải nói, đối phương lại có cái gì lý do lừa gạt chính mình đâu, này giống như hoàn toàn không cần phải đi. Ăn, đây là ta ồ, là đến từ cho một cổ phương. Hơn nữa của ta một chút cải tiến, vị cùng thuần độ đều là thượng giai. Tiêu Dao gật đầu nói, không biết ngươi còn có không có. Ta nghĩ mặt dày hỏi vài hũ đến. Lạc Vân Thiên hỏi. Hiện tại đã muốn không nhiều lắm. Bất quá này chỉ cần một tháng là có thể sản xuất đi ra. Tháng sau còn có thể tiếp tục. Đến lúc đó cho nữa ngươi vài hũ như thế nào? Tiêu Dao trả lời. Hôm nay hắn chỉ tính toán nhận thức Lạc Vân Thiên, còn không chuẩn bị quá sâu vào hiểu. Bằng không sẽ khiến cho đối phương hoài nghi. Đương nhiên, nếu có cơ hội trong lời nói, hắn là sẽ không bỏ qua. Như vậy tự nhiên tốt nhất, có thể cho người tạm thời quên phiền não ưu sầu. Ngày mai sầu đến ngày mai ưu. Sáng nay có rượu sáng nay say Lạc Vân Thiên lại là uống một chén rượu. Sau đó lớn tiếng nói. Tựa hồ phải trong lòng sự tình phát tiết đi ra. Lời tuy như thế. Nhưng vấn đề hay là muốn giải quyết. Uống rượu cũng không thể giải quyết vấn đề. Sẽ chỉ làm vấn đề càng nhiều Tiêu Dao nói. Ngữ khí thực bình tĩnh. Làm cho người ta nhìn không ra hắn những lời này rốt cuộc là cái gì ý tứ. Ai Lạc Vân Thiên thở dài một hơi. Ta cũng không phải không biết vấn đề chỉ biết càng ngày càng nhiều. Nhưng ta trừ bỏ lựa chọn uống rượu tê liệt chính mình. Căn bản là không có này khác có thể lựa chọn. Vì cái gì ngươi hội nói như vậy ngươi không phải đang muốn cùng ngươi người ưu yếm cùng một chỗ sao? Hơn nữa còn sinh có tử nữ. Tiêu Dao không nghĩ tới Lạc Vân Thiên đột nhiên sẽ có như vậy cảm khái. Mà cơ hội như vậy. Hắn tự nhiên là không thể buông tha. Ưu yếm nhân ha ha Tiêu Dao là đi. Ta hỏi ngươi một việc. Cái gì kêu tình yêu Lạc Vân Thiên đột nhiên nở nụ cười. Sau đó lại xoay người hỏi Tiêu Dao nói. Cái gì kêu tình yêu vấn đề này làm khó Tiêu Dao. Bởi vì này căn bản là không có gì đáp án. Mà hắn cũng chưa từng có trải qua quá tình yêu. Tự nhiên lại không biết. Mà làm cho hắn không rõ là Lạc Vân Thiên như thế nào hồi hỏi như vậy vấn đề. Đây mới là tối kỳ quái địa phương. Có phải hay không thực mê hoặc. Mọi người trong miệng này oanh oanh liệt liệt tình yêu. Kỳ thật đều là một loại biểu hiện giả dối. Có lẽ ở bọn họ trải qua qua đi. Căn bản là không thể cùng một chỗ ấm của ta cách nói. Hai người có thể ở cùng nhau mới nghiêm túc. Có phải hay không có tình yêu cũng không trọng yếu không cần đi mù quáng theo đuổi tình yêu. Kia hội cho ngươi thực bị thương. Lạc Vân Thiên lại là một chén rượu, mang theo thản nhiên ưu thương nói xong. Xem ra. Này trung gian tựa hồ có vấn đề. Rất lớn vấn đề ngươi không phải đang muốn cùng Thanh Y tiên tử cùng một chỗ sao vì cái gì sẽ có lớn như vậy cảm xúc Tiêu Dao có chút không rõ hỏi. Thanh Y tiên tử mỗi người đều biết ta cùng nàng là Thanh Mai Trúc Mã sư huyên muội. Đều biết nói chúng ta vì tình yêu bỏ trốn quá. Nhưng bọn hắn biết đến chính là mặt ngoài mà thôi cuộc sống cũng không phải chỉ trông vào cảm tình là có thể. Có lẽ cũng là tình cảm của chúng ta trải qua không nổi cuộc sống tôi luyện. Có lẽ là chúng ta nghĩ đến quá ít Lạc Vân Thiên vừa nói. Một bên lại là uống một ngụm rượu. Lời này là cái gì ý tứ? Là nói bọn họ phía trước không nghĩ tới cuộc sống gian khổ. Hai người xuất hiện không hợp này nhưng thật ra có thể lý giải. Đại đa số tình yêu đều đã chết ở sự thật cuộc sống bên trong. Có người ngay từ đầu cảm thấy chính mình phi khanh không cưới phi quân không lấy chồng. Ngay từ đầu phải chết muốn sống. Nhưng cuối cùng cùng một chỗ sau. Lại phát hiện đối phương không phải chính mình tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Tình yêu. Chính là ngay từ đầu hảo cảm. Cùng một chỗ cuộc sống lại muốn hai người bao dung. Không đơn giản chỉ có thể dựa vào tình yêu. Điểm này là tới quan trọng yếu. Điểm này Tiêu Dao nhưng thật ra cũng tưởng quá. Theo Lạc Vân Thiên hai vợ chồng có điểm bằng mặt không bằng lòng tình huống chung. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Trong đó một loại là bọn họ cùng một chỗ sau. Bắt đầu khắc khẩu đùa giỡn. Cảm tình không có phía trước tốt như vậy. Mà hình thức thượng. Bọn họ đến cách loại này trình độ. Cũng phải muốn cùng một chỗ. Vì thế cứ như vậy tiếp tục đi xuống. Đổ không phải nói bọn họ không có cảm tình. Có lẽ bọn họ còn có người khác đều không có cảm tình. Nhưng bởi vì các loại nguyên nhân. Hai người không phải như thế nào hòa thuận. Này đó lý do có lẽ là rất lớn một việc. Nhưng có lẽ cũng gần là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Có chút vợ chồng chính là bởi vì chuyện nhỏ mà cho nhau dỗi. Rồi sau đó dỗi gần là vì dỗi. Cũng không phải bởi vì phía trước kia hiện chuyện nhỏ. Hiện tại Lạc Vân Thiên hai vợ chồng rốt cuộc là thuộc loại cái dạng gì tình huống. Tiêu Dao còn rất khó nói. Này còn cần biết càng nhiều sự tình mới được.